Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. E rằng thật sự muốn thổ huyết. Dưới ánh trăng, Lê Uyên mồ hôi đầm đìa, từng lần một lặp lại và ghi nhớ hô hấp pháp của Tôn Mập Mạp. Cho nửa canh giờ trôi qua, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận hơi lạnh cuối thu lập tức ùa đến. Cuối cùng cũng nhớ kỹ hô hấp pháp này, sau này có thể từ từ nghiệm. Hắn không vội quay về phòng, tranh thủ ánh trăng, tìm một góc khuất gió trong sân nhỏ để củng cố thêm vài lần hô hấp pháp. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, lấy ra cuốn sổ tay mà Tôn Mập Mạp đã đưa. Quả nhiên muốn cầm môi trong trung viện không hề đơn giản như mấy tên học đồ kia nói. Xoa xoa đôi tay tê lạnh, Lê Uyên không khỏi cảm thấy rét buốt trong lòng. Sau chuyện tối nay, hắn tuyệt đối không dám coi thường Tôn Mập Mạp nữa. Nhị ca của hắn đã lót đường bằng 10 lượng bạc, nhưng suốt hơn một tháng qua, hắn vẫn chưa cảm nhận được chút ưu đãi nào. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, nếu không phải những ngày gần đây biểu lộ một chút thiên phú, thì e rằng Mập Mạp kia cũng sẽ không truyền hô hấp pháp cho hắn. Bạch Viên Phi phong trùy, Lê Uyên điều chỉnh lại suy nghĩ, cẩn thận mở cuốn sổ nhỏ ra. Nhờ vào sự kiên trì của Lê Lâm, thân thể này ít ra vẫn có thể đọc chữ. Bên trong là cọc, bên ngoài là chùy. Hô hấp là cốt lõi, dùng hô hấp pháp để xuyên suốt thung công và chùy pháp, đó chính là bước nhập môn. Hắn vừa đọc vừa lẩm nhẩm trong lòng từng câu một. Nội dung trong cuốn sổ hoàn toàn trùng khớp với những gì hắn đã học về thung công và chùy pháp trong những ngày qua, không thiếu bất cứ chiêu thức nào. Nhưng so với những gì hắn tiếp thu được, bản chất tay này lại càng tỉ mỉ và sâu sắc hơn nhiều. Ví dụ như những điều mà Tần Hùng từng đề cập về trong ngoài ba hợp cũng được ghi chép rõ ràng, đồng thời còn giải thích về nguồn gốc của Bạch Viên Phi phong trùy. Bên ngoài ba hợp, tay hợp với chân, khuỷu tay hợp với đầu gối, vai hợp với đồng. Bên trong ba hợp, tâm hợp với ý, ý hợp với khí, khí hợp với lực. Mà trong ba hợp bên trong, khí chính là chỉ hô hấp pháp. Nếu không có hô hấp pháp, cho dù có được cuốn sổ này thì cũng rất khó luyện thành công. Đừng nói đến cảnh giới lục hợp quán thông, đại thành, ngay cả bên trong ba hợp cũng không thể luyện được. Nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành. Bạch Viên Phi phong trùy có bốn cảnh giới, không biết Tần Hùng và Tôn Mập Mạp đang ở cấp độ nào. Trong lúc Lê Uyên còn đang mải suy nghĩ, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên một dòng chữ quan trọng. Chỉ khi luyện được thân hình tựa như Bạch Viên vượn tráng mới có thể ngưng tụ máu, hóa thành nội kình. Nội kình. Lê Uyên vội vàng lật nhanh những trang tiếp theo, nhưng đáng tiếc phía sau chỉ còn một trang giấy nắn, không đề cập gì đến đấu pháp, cũng không nhắc lại về nội kình. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Bạch Viên Phi phong trùy dễ học nhưng khó tinh, hạ đẳng căn cốt, một ngày đứng tấn 3 canh giờ, luyện trùy 12 lần, mất 2 năm mới nhập môn, 7 năm mới có thể tinh thông. Trung đẳng căn cốt, chỉ cần nửa năm là có thể nhập môn. Thượng đẳng căn cốt, hơn 1 tháng đã nhập môn. Lê Uyên trầm ngâm suy nghĩ, sau đó khép lại cuốn sổ nhỏ. 18 thức trùy pháp, dù chỉ luyện 12 thức cũng phải mất hơn 1 canh giờ, chưa kể việc đứng tấn như cọc gỗ còn kéo dài tận 3 canh giờ. Đối với học đồ trung viện, thời gian trống để luyện tập không có nhiều như vậy. Nếu cứ luyện như thế này, e rằng trước khi thành tài đã luyện đến kiệt sức rồi. Lê Uyên thở dài, càng thêm nóng lòng muốn rời khỏi trung viện. Biết rằng học đồ tiền viện mỗi ngày chỉ cần luyện 4 canh giờ, hiệu suất cao gấp 3 lần hắn, càng khiến hắn cảm thấy thời gian mình bỏ ra thật lãng phí. Không thoát ly sản xuất, căn bản không có cách nào toàn tâm toàn ý luyện võ. 3 tiền bạc mà nhị ca đưa cũng chẳng thể nào đủ để duy trì võ luyện tiêu hao. Luyện võ thật sự quá khó khăn, ngay cả một môn không có đấu pháp như Bạch Viên Phi phong trùy cũng phải trải qua từng trình tự phức tạp để truyền thụ. Nhưng đây mới chỉ là bước cơ bản mà thôi. Chưa kể đến thuốc bổ, chỉ riêng thịt cũng không đủ ăn, tiến độ thế này quá chậm. Lê Uyên thầm nghĩ, ánh mắt hướng về gian phòng nhỏ chưa tắt đèn. Trên cửa sổ dán giấy, bóng dáng mập mạp của Tôn Trưởng trước thấp thoáng. Nhập môn đao công, hẳn là đủ rồi. Chưa đến 6 giờ sáng, Lê Uyên đã rời khỏi giường, vì vẫn mặc nguyên y phục đi ngủ, nên hắn di chuyển rất nhẹ nhàng. Thế nhưng vừa đứng dậy, phía sau liền vang lên một giọng nói trầm thấp. Người này nào cũng dậy sớm như vậy à? Là ngu quý, thỉnh thoảng thôi, không quay đầu lại. Lê Uyên đẩy cửa bước ra ngoài. Cuối thu, trời càng về sáng càng lạnh. Hắn khởi động làm nóng người, giãn gân cốt rồi bắt đầu đứng tấn như cọc gỗ. Đồng thời hắn thử điều chỉnh hô hấp theo viên lục hô hấp thuật. Phương pháp này không quá phức tạp, nhưng muốn thay đổi thói quen hô hấp đã hình thành suốt bao năm lại chẳng hề dễ dàng. Nhiều lần thử nghiệm, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, thậm chí đứng chưa đầy nửa canh giờ đã không thể kiên trì. Người bình thường sao có thể hô hấp như vậy chứ? Đưa tay ấn lên ngực, hắn ngồi thở một lúc lâu rồi lại tiếp tục thử, sợ rằng nếu tiếp tục quá sức sẽ đau sắc hông. Lặp đi lặp lại như thế vài lần, Trời đã sáng rõ, trong phòng vang lên tiếng học đồ rời giường, mặc y phục. Người đi đâu thế? Thấy Lê Uyên rời khỏi sân nhỏ mà chưa thu công. Mưu Quý không nhịn được lên tiếng hỏi, xin nghỉ. Nói xong, hắn mang theo Trì đi thẳng đến tiểu viện của Tôn Mập Mạp và vừa gáy ba lần, cửa phòng mở ra. Tôn Mập Mạp vừa ngáp vừa bước ra ngoài, thoáng nhìn thấy Lê Uyên liền giật mình, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ cần ta truyền viên lục hô hấp pháp cho ngươi, thì ngươi không cần làm việc nữa sao? Lê Uyên cúi đầu, khom người nói, tôn trưởng trước, đệ tử muốn theo người học nấu ăn, là học đồ trung viện. Nếu muốn cải thiện cơm nước và nâng cao đãi ngộ, tất nhiên không thể tránh khỏi việc kết giao với Tôn Mập Mạp, kẻ đang nắm quyền kiểm soát thực phẩm. Vài ngày trước, hắn đã âm thầm chuẩn bị, mua lại chám cốt đao chính là để phục vụ cho việc này. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đến việc lấy lòng tôn trưởng trước, rồi mới tìm cách học hỏi. Nhưng sau chuyện xảy ra tối qua, hắn quyết định thử chủ động một lần. Cho dù có thất bại, cùng lắm cũng chỉ bị một trận chửi mắng và đòn roi. Nhưng nếu thành công, ít nhất cũng giải quyết được vấn đề trước mắt. Nếu thân thể không được bồi dưỡng tốt, dinh dưỡng không theo kịp, thì dù có tinh thông truy pháp, cũng chẳng thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Muốn làm học đồ của lão tử, người đúng là biết thuận đà mà trèo lên cao đấy. Tôn Mập Mạp vừa muốn mắng, lại vừa muốn cười, nhưng nghĩ đến Lê Lâm hào phóng trước đó, hắn vẫn trở lại chút đường lui. Nhị ca người có trả tiền cũng không đủ để ta thu làm học đồ, chuyện đó lại có giá khác. Lê Uyên không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra phía sau lưng. Còn không đi, Tôn Mập Mạp cau mày, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn, khoát tay định đuổi người. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng sững lại, rồi lập tức giận dữ. Tiểu tử to gan, dám cầm dao phay của lão tử, ngươi muốn ăn đòn có phải không? Soạt, từ sau lưng, Lê Uyên rút ra chiếc đao chính của Tôn Mập Mạp. Ngay khi cơn giận của đối phương còn chưa bùng nổ, hắn nhẹ nhàng xoay tay, vung đao một đường hoa mỹ. Trên đường tới đây, hắn đã ghé qua nhà bếp lấy thanh đao của Tôn Mập Mạp. Đó không phải là một thanh đao bình thường, mà là một món binh khí sắc bén, đủ để rèn luyện võ công. Hử, Tôn Mập Mạp dậm chân một cái. Là người đã làm đầu bếp hơn 20 năm, nhãn lực của hắn không tệ chút nào. Tiểu tử ngươi đã luyện đao được mấy năm rồi? Hắn hơi ngạc nhiên. Trong trung viện, bếp ăn phụ trách nấu cơm cho hơn 180 người, nên dao bếp ở đây không phải loại bình thường. Thanh chặt thịt đao này dài gần nửa mét, bản rộng, không phải ai cũng có thể dễ dàng điều khiển. Nhưng cái tiểu tử tên Lê Uyên này lại có thể vung đao một cách nhẹ nhàng như đang múa tay không vậy. Hồi tay cầm muôi, ta đã luyện được mấy năm? Lê Uyên cúi đầu đáp. Kiếp trước, khi hầu hạ lão đầu tử, hắn cũng học được chút đao pháp để nấu ăn. Nhưng có thể vung đao một cách thuần thục như vậy, thực ra là nhờ vào thanh đồ tể tràm cốt đao của vị trưởng nữ kia. Đây cũng chính là lợi thế giúp hắn có được ngày hôm nay. Tiểu tử không tệ, với thủ pháp này ít nhất cũng phải khổ luyện 3-4 năm rồi. Tôn Mập Mạp nheo mắt, đánh giá Lê Uyên từ trên xuống dưới, cơn giận lúc nãy tan đi, thay vào đó là sự hứng thú. Ngươi đúng là ghi nhớ lời ta nói hôm qua rồi nhỉ? Với trình độ đao pháp này, nếu muốn làm vần công cũng không phải không thể. Chỉ là đa tạ tôn trưởng sự. Lê Uyên đương nhiên hiểu ý của hắn. Ngay lập tức, hắn cung kính cầm chặt thịt đào bằng hai tay, dâng lên trước mặt Tôn Mập Mạp, cúi đầu nói, đệ tử chỉ cầu được ăn nó. Còn lại, mặc cho tay cầm muôi phân phó. Xen binh khí có nhiều sân viện, trong đó trung viện có đãi ngộ tương đối giống nhau. Nhưng tay cầm muôi như Tôn Mập Mạp lại sống sung, túc hơn hẳn các chủ sự sân nhỏ khác. Đầu năm nay, có thể duy trì một thân thể béo tốt, tuyệt đối không phải người bình thường. 3 năm liền hạn hán đói kém, nhưng người làm bếp thì không sợ chết đói. Câu này chẳng phải nói suông. Hơn 100 người ăn uống, chỉ cần tiện tay xoay sở một chút là có thể sống sung túc. Huống hồ Tôn Mập Mạp còn có nhị trưởng quỹ Tôn Đình làm chỗ dựa. Khi Tôn Mập Mạp vung môi lớn gọi Lê Uyên vào bếp, 8 học đồ làm việc vặt đều đồng loạt nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ lẫn ghen tị. Nhưng khi thấy hắn bị sai khiến xoay như trong chóng, cả buổi sáng chỉ thái thịt và vung môi, không ít người lại không khỏi cười thầm. Làm đầu bếp cũng chẳng dễ dàng gì, trước bếp lửa lớn, mồ hôi Lê Uyên túa ra như mưa, cảm thấy hơi chùn bước. 3 miệng nồi khổng lồ trước mặt còn lớn hơn những nồi nấu cỗ mà hắn từng thấy ở quê kiếp trước, bảo là vung mồi thì tha nói là vung thổm sắt còn hợp hơn. Hắn phải thái một lượng lớn củ cải, cải trắng cho 3 đại nồi, sau đó liên tục đảo xà không ngừng. Dù nhờ rèn luyện mà thể lực có phần tiến bộ, nhưng hai cánh tay hắn vẫn mỏi nhừ, cũng có chút nhị lực đấy. Tôi Mập Mạp đứng dựa vào khung cửa, nhìn một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Lật đều tay một chút, nồi bên trái thì không đáng lo, nhưng hai cái còn lại phải cẩn thận, nếu bị khét thì hừ hừ. Trong số các sân nhỏ của rèn binh khí, chỉ có hắn là không luyện võ công. Không phải vì cửa hàng không phái người đến, mà là hắn không muốn chia bớt miếng bánh béo bở này cho ai khác. Còn học đồ thì tất nhiên là ngoại lệ. Nhìn thêm một lúc, Tôn Mập Mạp trong lòng đã nắm chắc, chỉ dặn dò một câu rồi cầm đao đi về phía tiểu táo. Đao pháp thuần thục của hắn khiến Lê Uyên không khỏi liếc nhìn. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, Tôn Mập Mạp đã kéo màn che xuống. Tào trưởng quỹ tiểu táo, Không thấy rõ bên trong, nhưng từ mùi hương bay ra, dạ dày Lê Uyên như đang quặn thắt. Tiểu táo này là nền tảng giúp Tôn Mập Mạp đứng vững ở đây, chỉ chuyên phục vụ ba vị trưởng quỹ và gia quyến trong hậu viện. Ngà vịt thịt cá chất đầy, hương thơm ngào ngạt, thật đúng là phân cấp rõ ràng, chẳng chút che giấu. Vòng quanh ba miệng nồi lớn, Lê Uyên vừa bận rộn vừa thở dài. Đừng nói đến tiểu táo dành cho trưởng quỹ, ngay ba nồi lớn trước mặt hắn cũng đã có sự khác biệt. Nồi bên trái gần như chỉ là nước luộc, còn nồi bọn hắn ăn thì hầu như chẳng có chút chất béo nào, vị muối lại đậm đến cay miệng. Hô, vung đôi tay đã nhức mỏi, Lê Uyên hít sâu một hơi, thử vận dụng viên lục hô hấp pháp, đồng thời kết hợp với phương pháp phát kình của Bạch Viên Thung. Tấm rèm che khuất tầm nhìn của hắn, nhưng cũng che khuất tầm mắt Tôn Mập Mạp Pence. Thung công trùy pháp, hô hấp pháp, ngoại trừ chưa từng thấy qua đấu pháp, ba loại này tất nhiên có thể liên hệ với nhau. Nhà bếp khói bếp lượn lờ, nhưng ánh mắt của Lê Uyên lại vô cùng sáng rõ. Trưởng ngự binh khí mỗi ngày một đổi. Ngày đầu tiên vào bếp, hắn dùng chín trảm cốt đao, tuy không thể xem là luyện công với trùy, cũng chẳng thể áp dụng kinh nghiệm tinh thông phi phong trùy, nhưng những gì đã học vẫn còn đó. Nhân lúc Tôn Mập Mạp không có ở đây, Lê Uyên mở tiểu soa, vừa làm vừa suy ngẫm cách nắm giữ viên lục hô hấp pháp. Cảm giác này tựa như kiếp trước hắn đi mò cá vậy. Chẳng bao lâu, ba nồi cơm và thức ăn đã được xào chín. Như thường lệ, Tôn Mập Mạp tự mình xách hộp cơm về hậu viện. Còn việc chia cơm đương nhiên lại rơi vào tay Lê Uyên. Lê ca, ngươi thế mà vào được nhà bếp, đây là chuyện tốt đấy. Hừ, với tính cách keo kiệt, chụp hậu môn lắm điều như Tôn Mập Mạp, hắn mà có chút béo bở để mò mới là lạ. Ta chỉ muốn có thêm miếng thịt. Ai? Lúc phát cơm chính là thời điểm náo nhiệt nhất ở trung viện. Các học đồ từ từng sân nhỏ chen chúc kéo đến, huyên náo không thôi. Tay của Lê Uyên rất vững, không giống các bà thím phát cơm kiếp trước của hắn. Món nước nấu vốn đã không có mỡ, bánh cao lương còn chẳng đủ no, nếu còn bị chia ít đi nữa thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Làm việc trong bếp cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nửa ngày bận rộn khiến hắn còn mệt hơn cả các học đồ luyện tập bên ngoài. Nhưng giữa trưa, Lê Uyên lại được hưởng bữa cơm thịnh soạn nhất từ trước đến nay. Hai cái bánh ngô, một cái bánh bao, một bát lớn nước nấu, thêm nửa bát thịt mỡ. Ngoài ra, còn có hẳn hai quả trứng gà. Ba yếu tố để cao lớn, còn thiếu mỗi sữa. Trong tiểu viện, nước bọt của Lê Uyên gần như tràn ra ngoài. Hơn một tháng nay, ngoài chút thịt vụn hắn tự mua và mấy quả trứng gà nhị ca thỉnh thoảng cho, hắn gần như chẳng có gì để bồi bổ. Giờ thấy hai miếng thịt mỡ, nước bọt cũng tự động tiết ra nhiều hơn. Thấy bộ dạng của hắn, Tôn Mập Mạp hài lòng gật đầu, ăn đi. Lê Uyên vén tay áo, lập tức lao vào ăn như hổ đói. Bánh ngô thấm canh thịt trở nên thơm ngon hơn hẳn. Bát cơm này nếu là kiếp trước hắn còn chẳng thèm liếc mắt, nhưng giờ đây thịt mỡ vào bụng khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đa tạ tay cầm muôi, cảm nhận được ánh mắt của Tôn Mập Mạp, Lê Uyên lau miệng. Có lương thực mới hiểu lễ nghi, có áo mặc mới biết vinh nhục. Khi đã đói đến da bọc xương, mấy thứ như vinh nhục hay khí tiết chẳng khác nào mây trôi thoảng qua. Tôn Mập Mạp chắp tay sau lưng, dạo bước. Hắn liếc nhìn Lê Uyên, người sau lập tức đứng dậy, cúi đầu, biết rằng đã ăn quả táo thì phía dưới liền có quy củ. Ngươi không thuộc nhóm vần công do cửa hàng phải xuống, tiền công tháng vẫn sẽ giữ nguyên như trước, nhưng công việc phải làm, ngươi vẫn phải làm. Thái độ của Lê Uyên khiến Tôn Mập Mạp rất hài lòng. Sau khi gõ một cái, giọng điệu của lão cũng hòa hoãn hơn hẳn. Chuyện khác ta không dám nói, nhưng trong nhà bếp tuyệt đối không thiếu phần chất béo của ngươi. Chỉ cần ngươi giữ quy củ, chịu khó làm việc, chưa đến hai tháng, thân thể này của ngươi ta đảm bảo sẽ bắt đầu cải thiện. Đà tạ tay cầm muôi, Lê Uyên vẻ mặt cảm kích, trong lòng thầm nghĩ như vậy là đủ rồi. Hô, cuối thu vừa qua, trời trở lạnh. Một cơn gió bấc thổi qua, cả trong lẫn ngoài huyện Cao Liễu đều phủ lên một màu trắng xóa. Mùa đông ảm đạm, nhưng ở Sài Ngư Phương lại là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm. Khắp nơi những gian hàng dựng bằng vải thô mọc lên san sát. Không chỉ các thương nhân trong phường, mà cả những người bán than từ các hương trấn lân cận cũng kéo đến, lườn tìm giao hàng. Dòng người không ngừng đổ về từ khắp các khu vực trong thành, kẻ đến người đi, tạo nên một khung cảnh đông đúc chưa từng có. Trong củi, gạo, dầu, muối, thì củi luôn xếp đầu tiên, bởi vì vào mùa đông, nếu không có đủ củi than, thì khó mà chống chọi nổi cái lạnh cắt da cắt thịt. Những năm trước, các gia đình thường đã chuẩn bị trước củi than từ sớm, nhưng năm nay tuyết rơi đến quá sớm, khiến cho cảnh buôn bán còn náo nhiệt hơn hẳn mọi năm. Đến mức ngay cả người trong nội thành cũng phải kéo đến đây mua sắm. Nhân khí tăng, tiểu thương tất nhiên cũng nhiều hơn. Không ít ngư dân mang theo mẻ cá cuối cùng trong năm đến đây buôn bán. Lê Ca Nhi vất vả rồi, trời vừa sáng đã định đưa hàng tới cửa hàng cho ngày. Lê Ca Nhi, đi thong thả. Lê Ca Nhi, ta còn mười mấy con tuyệt hoa ngư tươi ngon, ngài có muốn mua không? Tại khu chợ phía đông Sài Ngư Phường, một nhóm tiểu thương vây quanh một thiếu niên vận áo gai dày dặn. Thiếu niên này trong khoảng 15-16 tuổi. Vóc dáng tuy không cao lớn vạm vỡ, nhưng cũng không thua kém so với người đồng lứa. Làn da hơi ngăm đen một chút, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời. toát lên vẻ thông minh và từng trải. Người đó không ai khác chính là Lê Uyên, làm phiền chư vị, hôm nay ta chỉ chọn mua từng này thôi. Hắn lựa chọn một số cá tươi và than củi, sau đó rời đi trong sự chào hỏi nhiệt tình của các tiểu thương. Từ khi vô tình để lộ khả năng tính toán nhanh nhạy, Lê Uyên liền được Tôn Mập Mạp giao phó công việc mua hàng cho trung viện. Lần này lão thậm chí để hắn một mình đến đây lựa chọn. Hàng hóa của Sài Bang và Ngư Bang tuy phong phú, số lượng lớn nhưng giá cả cũng cao hơn. Nếu chọn mua ở khu chợ tự do, có thể tiết kiệm được 1-2 thành. Tiếc rằng địa bàn này là của Tôn Mập Mạp, nếu ta chen chân vào, chị e sẽ bị chặt tay chặt chân. Lê Uyên cẩn thận nhét số bạc vụn vào trong ngực. Mùa đông đến, sài nuôi phướng vô cùng hỗn loạn, trộm cắp xảy ra như cơm bữa. Sờ lên chiếc chùy nhỏ sau lưng, hắn cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Đừng tấn sách chùy, ta đã có thể toàn bộ hành trình vận dụng viên lục hô hấp pháp nhập môn, hẳn là ngay trong mấy ngày tới. Căn cốt của hắn thuộc hàng trung đẳng, nhưng nhờ vào sự gia trì của phi phong chùy pháp ở cấp tinh thông, tốc độ luyện võ cũng không thua kém bao nhiêu so với người có căn cốt thượng đẳng. Sau hơn một tháng khổ luyện, rốt cuộc cũng miễn cưỡng bước vào nhập môn. Giờ phút này, bên dưới lớp áo gai dày, phần cốt hắn đã rèn luyện đến mức khá vững chắc. Lê Ca Nhi lại tới à? Một tiểu thương ở góc đường thấy hắn liền chào hỏi. Ta mới nhập về mấy món hàng tốt, ngươi xem thử có thứ nào Tôn sư phụ cần không? Sài ngư phường, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng khách hàng thường lui tới chọn mua chỉ có từng ấy người. Mặc dù Lê Uyên không phải khách quen, song các chủ quán ở đây vẫn nhận ra hắn. Tôn sư phụ dặn ta mua nguyên liệu nấu ăn với than củi, ngươi ở đây. Lê Uyên đưa mắt nhìn quầy hàng, nhận ra thứ bày bán vô cùng lộn xộn, hương liệu cá khô, thịt khô, thậm chí còn có cả những món vụn vặt không rõ nguồn gốc. Bỗng hắn dừng mắt lại. Đây là giày sao? Trước mắt hắn là một chiếc ủng da màu đen, phần mũi đã thủng hai lỗ rõ ràng. Thấy hắn để ý, chủ sạp nhân mặt than thở. Ai? Cái giày rách này là do lão chóc đầu ở đầu phố nhặt được ở đâu đó, cởi hết sống ép ta mua. Mà người xem, cũng chỉ có một chiếc, còn hư hỏng đến mức này, người nói xem có tức không? Lê Huyên tiện tay lật giày lên xem xét, đáy mắt thoáng lóe ánh sáng trắng. Ô da lục hợp giày, bậc 1, được may từ 6 loại da khác nhau. Nhờ có thêm da của hắc tuyến linh xà mà miễn cưỡng được xếp vào hàng tinh phẩm, trưởng ngự yêu cầu. Tứ chi đầy đủ trưởng ngự hiệu quả, bước đi như bay. Phải, bậc 1 giày. Trong lòng Lê Uyên khẽ chấn động, từ khi vào nhà bếp đến nay đã 20 ngày, hắn không dưới 7-8 lần ra ngoài. Khu Vinh Thịnh, sài ngư phường hắn gần như đã đi khắp, số binh khí không vào giai thì thấy không ít. Nhưng vào giai vật phẩm, đây lại là lần đầu tiên hắn gặp được. Ai? Chủ sạp tặc lưỡi tiếc rẻ. Giày này đúng là hàng tốt, nhưng chỉ có một chiếc, lại còn hư thế này. Lão chóc đầu hôm nọ nhất quyết đòi ta 1 tiền bạc mới chịu bán. Nếu ngươi muốn, 1 tiền bạc lấy đi là được, tiền nuôi cái quỷ. Lê Uyên run tay, ném thẳng chiếc giày trở lại quầy. Thời đại này, sức sản xuất còn thấp, vật dụng hàng ngày đều đáng giá. Như một chiếc giày rách mà đòi tận 1 tiền bạc, hắn chẳng đời nào tin được. Thấy hắn không hài lòng, chủ quán cười gượng. 1 tiền bạc là giá với người khác thôi. Nếu Lê Ca Nhi muốn, 40 đồng tiền lấy đi cũng được. Nếu là như vậy, chi bằng cứ để lại mà mang đi. Lê Uyên tỏ vẻ không quá quan tâm, nhưng trong lòng lại có chút dao động. Hắn thoáng trầm ngâm, sau đó hạ giọng cò kè. Nhìn xem này, Tôn sư phụ dặn ta mua thêm ít hương liệu. Lúc đầu ta định qua Vinh Thị khu, nhưng thấy hương liệu ở đây cũng khá tốt. Nghe vậy chủ quán lập tức sáng mắt. Lê Ca Nhi thật tin tưởng, hương liệu chỗ ta toàn là hàng thượng đẳng. Cuối cùng, với vẻ mặt tiếc nuối, hắn đành xem chiếc giày rách kia như món quà tặng thêm. Ông, bên trong không gian u ám của trường binh lục, trên bệ đá màu xám nhỏ bé bày ra vài thanh trảm cốt đao cùng một số binh khí tầm thường. Ngay cả những đôi giày rách cũng bị vứt vào đây, không ai thèm đoái hoài. Kiện thứ nhất bậc 1 à? Ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên trường binh lục chỉ lóe lên 1 ngôi sao, Lê Uyên không khỏi đau đầu. 1000 cân gang, 100 lượng bạc trắng, 1 lượng hoàng kim, đây là điều kiện cần để trường binh lục thăng lên bậc 2. Với tình cảnh hiện tại của hắn, ngay cả nghĩ tới cũng không dám, nghèo đến mức sớt mồng tơi à. Đôi giày này thật sự lợi hại quá. Lách mình qua dòng người, Lê Uyên cảm nhận rõ ràng sức mạnh từ đôi giày lục hợp mà mình đang trưởng ngự. Ánh mắt hắn sáng lên. So với luyện công trì hay chám cốt đao, thứ này giúp tăng cường sức mạnh nhanh chóng hơn nhiều. Mỗi bước chân đều có cảm giác như có ai đó đẩy mạnh từ phía sau, không chỉ giúp hắn giữ được sự ổn định mà tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn hẳn. Chỉ đáng tiếc là chỉ có 1 chiếc giày, khiến bước đi không được hoàn hảo, chật chật bước đi như bay. Nếu có đủ cả 2 chiếc, tốc độ còn tăng lên đến mức nào? Chỉ cần nhấc chân, hắn đã vọt xa 3-4 mét, cảm giác được luồng sức mạnh đẩy sau lưng. Hai mắt Lê Uyên sáng rực, tuyết đọng, bùn lầy dưới đất hoàn toàn không ảnh hưởng đến bước chạy của hắn. Bậc 1 trưởng binh lục chỉ có thể trưởng ngự 1 binh khí cùng lúc, sau khi đổi phải để nguội 2 ngày, muốn lên cấp, nhất định phải kiếm tiền. Nghĩ đến đây, Lê Uyên vừa phấn khởi vừa lo lắng, Tiền bạc từ xưa đến nay chưa bao giờ dễ kiếm. Suốt tháng qua, ngoài việc được vào bếp giúp cải thiện bữa ăn, hắn cũng không tìm được cách nào khác để kiếm thêm. Những kỹ nghệ kiếp trước hắn học được, từ làm pháp sự cho đến đỡ đẻ hay thúc đẩy sinh trưởng, đều không thể áp dụng ở nơi này. Còn chuyện buôn bán ư, không có vốn, mà dù có vốn cũng không vượt qua nổi rào cản lớn nhất. Bang phái Cao Liễu huyện từ lâu đã bị các bang chia cắt, từ đánh cá, đốn củi cho đến các ngành nghề khác, tất cả đều có người đứng đầu cai quản. Lương A Thủy đến rồi. Giữa khu chợ ồn ào, ai đó hô lớn. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn về phía tây, nơi đám đông đang tụ tập quanh một thanh niên vác theo mấy sọt cá. Người đó vóc dáng cao lớn, làn da hơi đen, chính là nhân vật nổi bật của Sài Ngư phường dạo gần đây. Lương A Thủy, chẳng lẽ lại bắt được Lê Ngư? Lê Uyên thầm nghĩ, hắn thường xuyên đến đây mua cá, nên cũng nghe không ít về tên này. Nghe nói cha mẹ Lương A Thủy mất sớm, hắn lại có thiên phú bắt cá phi thường, từng liên tiếp đánh bắt 3 con linh ngư. Nhờ vậy, không chỉ sửa sang lại nhà cửa, hắn còn bái nhập một trong tam đại võ quán trong thành. Ly hợp võ quán, ngay cả ngư ba muốn chiếm đoạt cũng không làm gì được hắn. Xích mi ngư, tần mỗ hôm nay vận khí không tệ, con cá này bao nhiêu bạc, ta thu. Giữa tiếng la hét ồn ào, một giọng nói vang lên đầy quen thuộc. Lê Uyên vừa nghe đã biết ngay, ngoài Tần Hùng, còn ai vào đây? Giữa khu trọ đầy người, với thân hình cao tới gần 2 mét, Tần Hùng như hạc giữa bầy gà, đi tới đâu, người ta tự động tránh đường. Linh ngư, nhìn đám đông chen lấn, trong lòng Lê Uyên ngứa ngáy không thôi. Giá của một con linh ngư cao đến mức khiến hắn giật mình, nhưng cũng đầy cám dỗ, chỉ cần bắt được một con, hắn có thể kiếm được số tiền bằng người học đồ làm 3 năm. Đáng tiếc, chưa từng thấy binh khí nào hỗ trợ việc đánh cá. Lê Uyên đứng từ xa quan sát một hồi, rồi quay người rời đi. Sau khi kiểm tra số bạc mang theo, hắn ghé qua cửa hàng rèn binh khí một chuyến, rồi xách theo 2 con cá tịch, xin nghỉ để ra ngoài. Xuyên qua con hẻm nhỏ, dọc theo phố lớn, hắn đi thẳng đến sân nhà nhị ca Lê Lâm. Buổi trưa trời trong, tuyết trong thành dần tan, khắp các ngõ ngách, người ta đều hối hả xúc tuyết trước cửa. Lê Lâm đang đẩy tuyết ra khỏi ngõ, vừa ngẩng đầu liền thấy Lê Uyên, lập tức nở nụ cười. Vào nhà nghỉ ngơi một chút, ta dọn nốt chỗ tuyết này rồi làm thêm chút đồ ăn cho ngươi. Không cần đâu, nhị ca, ta vừa mới ăn xong. Lê Uyên kín đáo đưa 2 con cá cho nhị ca, rồi đoạt lấy thùng sắt, bắt tay vào dọn tuyết. Hào tiểu tử khí lực ngày càng mạnh đấy. Lê Lâm khẽ giật mình, cười cười nhận lấy cá, nói, vậy ngươi quét tuyết đi, ta vào làm cá cho ngươi. Vừa hay, hôm qua tẩu tử ngươi mua 2 cân thịt mỡ, ta thật sự đã ăn rồi, làm việc trong bếp sao có thể bị đói được. Lê Uyên bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn nhị ca lại, hắn nhanh chóng dọn sạch tuyết đọng, rồi bước vào sân nhỏ, vừa lúc ngửi thấy hương thơm của thịt cá. Vào trong phòng ngồi chờ đi, bên ngoài lạnh lắm, Lê Lâm bận rộn, không thèm ngẩng đầu, năm nay tuyết rơi sớm, quần áo mùa đông đã may xong, đặt ngay bên giường, ngươi thử xem có vừa không. Nhị ca, vừa nhìn thấy bộ y phục mùa đông trong phòng, lòng Lê Uyên không khỏi thắt lại. Nhị ca, ngươi lấy đâu ra nhiều bạc như vậy, củi, gạo, dầu, muối, củi xếp trước, ăn ở, quần áo đặt đầu. Một bộ y phục mùa đông không hề rẻ, dù là loại vải kém nhất, thêm chút bông lót bên trong cũng phải tốn đến một lượng bạc, đủ để một nhà bình dân sống nửa năm. Giá than củi hồi đầu đông không tệ. Mấy tháng nay ta chặt thêm ít củi, lại có thêm chút tiền công của tẩu tử ngươi, chỉ một bộ áo bông thì có là gì. Đặt nồi hầm cá lên bếp, Lê Lâm trở vào phòng, đóng cửa lại, cầm lấy áo bông khoác lên người Lê Uyên, cười nói, thật là một tiểu tử lớn nhanh, may mà tẩu tử ngươi may áo rộng một chút, nếu không sợ là mặc chẳng vừa. Ta không nhận áo này đâu, cửa hàng rèn binh khí sau khi vào đông sẽ phát cho mỗi người một bộ y phục mùa đông. Cái này, nhị ca sửa lại cho tẩu tử mặc đi, nàng làm công giặt y phục cho người ta, cũng rất vất vả. Lê Uyên lắc đầu cởi áo xuống, học đồ thì có y phục tốt gì chứ? Đã làm thì phải mà. Lê Lâm trừng mắt, nhưng nhìn Tam Đệ nhíu mày không nói gì, biết tính hắn cứng rắn, đành hạ giọng, nhà mình lụi bại đã nhiều năm, tẩu tử ngươi còn nguyện ý vả cho ta, nếu ta bạc đãi nàng, chẳng phải là chờ thiên lôi đánh xuống hay sao? Áo này cho ngươi, cứ nhận lấy đi. Thấy nhị ca thái độ kiên quyết, Lê Uyên đành nhận lấy, nhưng vẫn đè tay Lê Lâm lại, nghiêm túc hỏi, nhị ca, ngươi nói thật đi, có phải ngươi vay tiền của ai bên ngoài không? Ai nói với ngươi? Là tên mập đó sao? Lê Lâm khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh liền giãn ra, hắn liếc mắt nhìn ra cửa sổ, hạ giọng nói, ta tìm Tiền Bảo ở đầu phố vay chút tiền, 9 trả 13, vẫn theo giá thị trường bình thường, hẹn sang năm trước mùa đông sẽ trả cho hắn. Nhà ta dù lụi bại nhưng vẫn còn chút nền tảng. Ngươi, Lê Lâm nói đến đây thì ho khan một tiếng. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hóa ra nhị tẩu đã trở về. Nhị ca, huynh. Lê Uyên muốn hỏi thêm, nhưng khi thấy một phụ nhân thành lệ đẩy cửa bước vào, hắn đành phải tạm thời nén lại nghi vấn trong lòng. Tẩu tẩu, hắn cúi đầu hành lễ. Phụ nhân kia đi thẳng vào bếp, bưng ra một chậu nước ấm để ngâm đôi tay nứt nẻ vì giá rét, không quay đầu lại. chỉ thản nhiên nói, người đã đến thì tiện thể mang áo bông đi luôn, khỏi để nhị ca ngươi phải chạy thêm một chuyến. Ta cũng không biết kiếp trước Tích phải nghiệp gì. Đa tạ tẩu tẩu, Lê Uyên vội cúi đầu cảm tạ, tự động bỏ qua câu nói oán trách phía sau. Với vị nhị tẩu này, hắn vô cùng kính trọng. Lê gia lụi bại, nàng vẫn không hủy hôn mà mang theo đồ cưới gả vào. Những khoản nợ bên ngoài trước đó cũng chính nàng đã dùng của hồi môn của mình để trả giúp. Cá tươi, ta đi lấy đồ đựng. Lê Lâm cúi đầu, không dám nhiều lời, liền nhanh chóng chạy vào bếp. Tẩu tẩu, ta đã ăn trưa rồi, liền đi trước. Lê Uyên cũng muốn rời đi, hai con cá, hai cân thịt thoạt nhìn thì không ít, nhưng nếu hắn ở lại, vợ chồng nhị ca chắc chắn sẽ nhường nhịn mà không dám ăn nhiều. Điều này không phải điều hắn mong muốn. Ở lại ăn đi. Ai, tiểu tử thối. Phía sau truyền đến tiếng quát của nhị ca và nhị tẩu, nhưng Lê Uyên đã ôm áo bông, không quay đầu mà lao thẳng ra khỏi con hẻm nhỏ. Bước chân nhanh như bay, Lê Lâm đuổi theo cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ đành hậm hực dậm chân quay trở vào nhà. Tiền Bảo ở đầu phố, hình như là một tiểu đầu mù của Ngư Bang. 9:13. Trong trí nhớ của ta, điều kiện này xem như còn hợp lý. Đi trên con đường nhỏ, Lê Uyên dần chậm lại, vừa hồi tưởng vừa thầm yên lòng một chút. Theo ký ức của hắn, nhị ca tuy thật thà nhưng cũng không phải kẻ bình thường. Trong tình cảnh phụ thân mất sớm, đại ca mất tích, nhị ca có thể gánh cả gia đình, nuôi lớn hắn, điều đó chứng tỏ huynh ấy tuyệt đối không phải kẻ ngốc nghếch, hẳn sẽ không mượn nợ mà không trả nổi, phải không? Nhưng mà có kẻ cho vay nặng lãi nào là người tốt? Nhớ lại những kẻ đòi nợ dữ tợn mà kiếp trước từng nghe kể, trong lòng Lê Uyên dâng lên một nỗi bất an. Phải kiếm tiền thôi, Lê Uyên nghiến răng. Nhưng trước khi kiếm tiền, ta phải luyện Bạch Viên Phi Phong Trì đến nhập môn trước đã. Hồ, hít. Ánh trăng chiếu xuống nền tuyết đọng, phản chiếu thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Trong tiểu viện, Lê Uyên đứng vững trên cọc gỗ, dìm chặt tư thế vượn, không ngừng điều chỉnh hơi thở. Trong sách ghi lại, nếu muốn đạt đến đại thành, phải triệt để thay thế hô hấp thường ngày bằng viên lục hô hấp pháp. Nhưng mà hô hấp của Tôn Mập Mạp dường như vẫn rất bình thường. Vừa thư giãn ngân cốt, trong lòng hắn vừa không ngừng suy ngẫm. Khoảng nửa canh giờ sau, cảm nhận được trưởng binh lục chấn động, Lê Uyên mới từ từ nhắm mắt. Hắn ngồi trên bệ đá xám, cởi lục hợp dày, sau đó một lần nữa trưởng ngự luyện công trùy. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục năm kinh nghiệm luyện trùy tràn vào trong tâm. Loại lực lượng này, Lê Uyên siết chặt thiết trùy trong tay, điều chỉnh hô hấp, hô. Một tháng sau, đầu trùy phá không, tạo thành tư thế vượn hình bảy cánh tay. Từng mảng tuyết đọng bị cuốn lên không trung. Hắn đứng vững như cọc gỗ, bắt đầu múa trùy. Mặc dù tinh thông cấp trùy pháp chưa giúp hắn hoàn toàn lĩnh ngộ hô hấp pháp, nhưng bản thân trùy pháp vốn dĩ có mối liên hệ mật thiết với nó. Dần dần động tác của hắn càng lúc càng nhanh, động tĩnh vang vọng đến mức khiến Tôn Mập Mạp trong phòng cũng bị đánh thức. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả lại ngưng bặt. À, Tôn Mập Mạp hít mắt, nhìn hắn chăm chú, hô, hút. Lê Uyên đắm chìm trong nhịp thở của chính mình, cảm giác như toàn thân hàn hóa thành một luồng khí, theo đường hô hấp lan tỏa khắp cơ thể. Sắc quan hắn đột nhiên trở nên cực kỳ mẫn cảm, thậm chí hắn có thể nghe được máu chảy trong huyết quản. Ông, khoảnh khắc ấy, hắn mở bừng hai mắt. Một luồng khí thể như có như không sinh ra từ huyết dịch của hắn. Xong rồi, khí lực tăng vọt. Dưới ánh trăng trong tiểu viện, đôi mắt Lê Uyên sáng rực. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí nóng chảy khắp toàn thân, tựa như đang ngâm mình trong suối nước nóng, vô cùng dễ chịu. Hơn thế nữa, hắn còn cảm nhận được thể lực của mình đang tăng trưởng. Theo sách ghi chép, luồng khí này chính là huyết khí. Khi huyết khí tăng trưởng, có thể gia trì vào bàn tay thì gọi là tinh thông, gia trì cả hai tay thì gọi là tiểu thành, còn đại thành thì tứ chi thông suốt. Cảm giác này quá mức sung sướng. Lê Uyên vừa kinh ngạc vừa say mê. Cả hai kiếp của hắn, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự khoái cảm khi thể phách tăng trưởng. Cảm giác này còn rõ ràng và mãnh liệt hơn bất kỳ lần rèn luyện thân thể nào trước đây. Thật sảng khoái, quá sung sướng. Cưỡng chế xúc động muốn hét lớn một tiếng, Lê Uyên tiếp tục đánh một bài Bạch Viên Phi Phong Trì. Hắn phát hiện khi kinh lực tăng lên, nhiều chiêu thức trở nên trôi chảy và hòa hợp hơn rất nhiều. Chỉ đáng tiếc nơi này không thích hợp để thử nghiệm. Nếu không, hắn thực sự muốn kiểm tra xem sau khi nhập môn, cộng thêm sự gia trì từ tinh thông trì pháp, bộ Bạch Viên Phi Phong Trì này có thể đạt tới trình độ nào. Thật muốn tìm người thử một trận a. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy phấn khích. Đây mới là võ công chân chính. Những u uất trong lòng bỗng chốc tan biến. Nguyên tử, vào phòng ăn cơm. Lê Uyên hoàn hồn, nhìn về phía phòng Tôn Mập Mạp. Hắn đang đứng ở cửa, vẫy tay gọi hắn vào. Nguyên tử, vực sâu. Lê Uyên sững sờ, rồi lần đầu tiên bước chân vào phòng nhỏ của Tôn Mập Mạp. Phòng có ba gian, bài trí đầy đủ, trên bàn còn có vài bình hoa trang trí. So với đám học đồ phải chen chúc trên giường chung, nơi này tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trên bàn trước mặt Tôn Mập Mạp, ngoài mấy bát thịt muối, một con cá sông khói, một đĩa trứng, còn có cả một bầu rượu ấm. Luyện ra huyết khí mà không kịp thời bồi bổ có thể để lại thâm hụt. Bầu rượu thuốc này của ta tuy không phải loại tốt nhất, nhưng cũng có tác dụng. Tôn Mập Mạp cười ha hả, rồi đầy bầu rượu đến trước mặt hắn, tay cầm mùi đây là. Lê Uyên nhìn cảnh trước mắt, nhất thời không quen. Từ lúc vào đây, hắn đã chịu không ít khổ sở, nhưng này lại được đối đãi như thế này, thực sự quá thực tế. Cầm chén rượu ấm trong tay, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, Tôn Mập Mạp thay đổi thái độ, không phải vì cái gì khác, mà chính là vì giá trị của hắn. Không có quan hệ thân thích, giữa người với người chỉ có lợi ích, nếu không có giá trị, ai lại nguyện ý tận lực giao hảo với ngươi? Căn cốt của ngươi chỉ thuộc trung hạ, vậy mà hơn một tháng đã nhập môn. Ngoài việc ngươi phù hợp với Bạch Viên Phi Phong Truy, chẳng lẽ không phải do nhị ca của ngươi đã bồi bổ không ít? Tôn Mập Mạp cười cười, nhưng không hề tỏ ra nghi ngờ. Lê gia năm đó cũng coi như trung lưu ở Sài Ngư Phường, tuy lụi bại nhưng vẫn còn chút vốn liếng, cũng không có gì lạ. Nhị ca đối với ta rất tốt. Lê Uyên cúi đầu nhìn chén rượu, trong lòng đã hoàn toàn sáng tỏ. Việc bộc lộ thiên phú từ sớm cũng có lợi thế riêng. Nếu ngay ngày đầu tiên hắn không để lộ tài năng của mình trong trì pháp, mà bây giờ đột nhiên nhập môn võ công, e rằng sẽ khiến Tôn Mập Mạp nghi ngờ. Huynh đệ tốt, không ổn công nhị ca người đã bỏ ra số tiền đó. Tôn Mập Mạp giơ chén rượu cụng nhẹ với Lê Uyên, mỉm cười nói, nếu ngươi có thể tập thêm một tháng Bạch Viên Phi Phong Trùy, đạt đến nhập môn, thì danh sách tiến vào nội viện của trung viện lần này chắc chắn sẽ là ngươi. Danh ngạch này chẳng phải đã định trước là của Ngưu Quý sao? Men rượu ngấm vào người, thân thể Lê Uyên dần nóng lên, nhưng vừa nghe câu này, trong lòng hắn không khỏi run nhẹ. Chẳng lẽ ngươi không muốn vào nội viện? Tôn Mập Mạp liếc nhìn hắn, ánh mắt có phần dò xét, hay là ngươi sợ đắc tội với Tần Hùng? Ta nào dám đắc tội với Tần sư phụ? Lê Uyên cúi đầu cười khổ, Tần Hùng đã sớm đại thành Phi Phong Trùy, là nhân vật có hy vọng đột phá nội kình, không phải hạng hộ vệ tầm thường có thể sánh được. Theo như hắn nghe nói, cửa hàng đã sớm định để Tần Hùng làm hộ vệ đầu lĩnh, chỉ còn chờ hắn đột phá nội kình nữa mà thôi. Đó là vị trí gần với ba vị ông chủ, chẳng trách ai ai cũng kiêng dè. Đắc tội thì đã sao? Tôn Mập Mạp nhếch môi cười nhạt. Xem binh khí cửa hàng có thể truyền thừa hơn 200 năm, đương nhiên có quy củ riêng. Đừng nói hắn còn chưa làm đầu lĩnh, dù có thật sự lên chức cũng không thể một tay che trời, người có hậu thuẫn, nói chuyện quả nhiên đầy tự tin. Lê Uyên trên mặt đắng chát, trong lòng không khỏi thầm than. Trước đây, người bợ đỡ Tần Hùng nhất chẳng phải là Tôn Mập Mạp hay sao? Ngươi từng đọc sách, hẳn là phải hiểu rõ. Có những thứ, dù đáng thuộc về ngươi, nhưng nếu ngươi không tranh, thì cũng chẳng bao giờ đến tay ngươi cả. Tôn Mập Mạp nâng chén rượu lên lần nữa, chậm rãi nói, một thân một mình, giấu tài mới là đạo sinh tồn. Nhưng trong cửa hàng ngươi không thể làm vậy. Nếu không có tư cách thì ngươi sẽ chẳng bao giờ nhận được đãi ngộ tương xứng. Nhiều văn, phú võ, với xuất thân của ngươi, nếu không có cửa hàng nâng đỡ, dù có nhập môn, ngươi nghĩ mình có thể đi được bao xa? Ngài nói không sai. Nhưng ta, Lê Uyên không dám tùy tiện đáp lời, chỉ tiếp tục nâng chén, bồi tiếp Tôn Mập Mạp uống hết ly này đến ly khác. Nhưng trong lòng hắn lại đang thầm tính toán xem Tôn trưởng sự thực sự đang có ý đồ gì. Hắn đương nhiên muốn tiến vào nội viện, nhưng nếu vì vậy mà bị cuốn vào những tranh đấu giữa các thế lực khác. Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Tôn Mập Mạp đặt mạnh chén rượu xuống bàn, cười nhạt, tranh hay không tranh, đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ thấy ngươi có thiên phú, nên tiện miệng nói thôi, ngươi không muốn, thì tùy ngươi vậy. Đa tạ trưởng sự đã chỉ điểm. Lê Uyên vội vàng nói lời cảm tạ, tiếp tục bồi rượu. Mãi đến khi Tôn Mập Mạp say khướt và phòng nằm xuống, hắn mới buông chén, cầm lấy đũa, quét sạch thức ăn còn lại trên bàn. Hắn thực sự rất đói, cơm no rượu say màn đêm đã buông xuống. Nhẹ tay đóng cửa phòng, Lê Uyên không vội rời đi. So với giường chung lớn ở trung viện, tiểu viện của Tôn Mập Mạp yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhập môn, dưới ánh tuyết trăng soi rọi, bộ áo gai trên người Lê Uyên càng khiến hắn thêm vài phần khí khái hào hùng. Hắn siết chặt chuôi chùy, cảm nhận một luồng nhiệt khí trong cơ thể đang trào dâng. Chỉ trong hơn một tháng, hắn đã có sự thay đổi rõ rệt. Đêm tuyết lạnh lẽo, nhưng lòng hắn lại nóng bừng. Đứng lặng tại Bạch Viên Thung, đối chiếu những kinh nghiệm tinh thông cấp chùy pháp trong đầu, Lê Uyên cảm thấy thu hoạch được không ít. Đây chính là cảnh giới nhập môn của võ giả. Hô, hút, hắn đứng vững như cọc gỗ, nắm chặt chùy, điều chỉnh hơi thở. Chỉ đợi đến khi trong phòng tiếng ngáy vang lên dồn dập, bên ngoài sân cũng không còn tiếng động, Lê Uyên mới khẽ cử động, tuyết đọng văng tung té dưới chân hắn. Một bước thoát ra, thân hình xoay chuyển linh hoạt, đầu chùy rít gió phá không. Lực phát từ lòng bàn chân, chân phải vững chắc, thân nhẹ tựa linh viên, toàn thân thả lỏng. Giữa tiểu viện, thân ảnh Lê Uyên như vượn trắng lao lướt, đại chùy trong tay vung lên, phát ra những tiếng ong ong trầm vang. Một khi đã nhập môn, cảm giác luyện chùy liền hoàn toàn khác biệt. Bạch Viên Thung, Phi Phong Chùy cùng với hô hấp pháp phối hợp chặt chẽ, khiến cơ thể Lê Uyên như được dòng khí nóng bao phủ. Hắn vung chùy mà không hề cảm thấy mệt, ngược lại càng đánh càng thoải mái. Động tĩnh hợp nhất, Bạch Viên Phi Phong dưới sự gia trì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của chùy pháp tinh thông cấp, Lê Uyên như một lão sư phụ luyện chùy mấy chục năm. Khi múa chùy, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể có một luồng khí nóng đang lưu chuyển. Đó là huyết khí, thứ sinh ra từ huyết mạch, giúp ôn dưỡng thân thể, vận chuyển nội lực. Muốn từ nhập môn đạt đến đại thành của bạch viên phi phong chùy, chỉ có một con đường duy nhất, dẫn huyết khí vận hành khắp cơ thể. Lúc này khi xoay chùy đánh vào cọc gỗ, Lê Uyên có thể rõ ràng cảm nhận được luồng nhiệt khí ấy dường như đang trở nên mạnh mẽ hơn. Là do bình rượu thuốc của Tôn Mập Mạp sao? Hô, sau một thời gian dài khổ luyện, cổ tay Lê Uyên khẽ buông lỏng, đại chùy rơi xuống tuyết, phát ra một âm thanh trầm đục, tuyết bùn văng lên tung tóe. 18 thức phi phong chùy chú trọng liên miên không dứt, kình lực chồng chất. Theo sách ghi chép, tinh thông cấp có thể đạt 8 chùy điệp xa, ta đã có thể xếp đến 11 chùy, lòng bàn tay đau rát. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng hất lên, nhẫn nhịn thật lâu rồi mới phun ra một ngụm chọc khí, thổi tan bông tuyết trước mặt, lại tuyết rơi rồi. Đêm ấy Lê Uyên ngủ rất say, một luồng huyết khí vận chuyển quanh cơ thể, khiến toàn thân hắn như đang ngâm trong nước ấm, vô thức thư giãn. Chỉ sau 3 canh giờ, hắn tự nhiên tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, không còn cảm giác mơ màng uể oải như trước, đầu óc hắn vô cùng minh mẫn. Nhưng rất đói, thảo nào đám phần công, sư phụ và hộ vệ trong cửa hàng đều ăn khỏe như vậy, chẳng những phải uống thuốc mà còn ăn mặn hơn cả muối, dùng dầu còn nhiều hơn cả cơm, quả nhiên tiêu hao quá lớn. Vỗ nhẹ bụng, Lê Uyên khoác thêm áo bông của tẩu tử, rời giường. Cảm giác thực lực bản thân tăng lên làm hắn chìm đắm, thậm chí có một khoảnh khắc muốn vứt bỏ hết thảy chuyện vặt vãnh để chỉ chuyên tâm luyện võ. Nhưng hắn biết điều đó không thể, luyện võ không phải chuyện khép cửa mà làm, huống hồ hắn không có tư cách hay điều kiện đó. Rời giường, đẩy cửa bước ra ngoài. Mặt trăng đã lặn nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn. Đêm qua tuyết nhỏ đã ngừng, trong sân và trên mái ngói phủ một lớp tuyết mỏng. Đầu đông, vào lúc 3 canh giờ sáng, cả huyện Cao Liễu tĩnh lặng đến mức chỉ có ánh sáng nhạt phản chiếu trên tuyết đọng. Lê Uyên thuận thế đứng như cọc gỗ, vung chùy, điều chỉnh hô hấp. Rất nhanh, hắn đã chìm vào trạng thái luyện tập. Nhờ có một luồng huyết khí lưu chuyển trong cơ thể, Lê Uyên không hề cảm thấy mệt mỏi, tinh lực dồi dào. Viên lục hô hấp pháp cũng nhanh chóng đạt đến cảnh giới thuần thục. Điều này hiển nhiên không thể tách rời sự gia trì của chùy pháp tinh thông cấp. Hô, hít, hắn giữ vững tư thế, vung chùy liên tục. Rất nhanh, trời đã sáng. Trong phòng có tiếng động của người đang mặc quần áo. Lê Uyên thu chùy, điều chỉnh hơi thở. Mồ hôi thấm ướt người nhưng vừa ra gió liền nhanh chóng tản đi. Hắn lại dậy sớm như thế. Nhìn thấy Lê Uyên đứng trong sân, Mưu Quý vô thức nhéo nhéo cánh tay mỏi nhừ, trong lòng thầm nghiến răng. Suốt một tháng qua, hắn vẫn âm thầm so tài với Lê Uyên, nhưng điều khiến hắn bực mình là người ta căn bản chẳng coi hắn là đối thủ. Chẳng những thế, Lê Uyên còn chăm chỉ hơn hắn rất nhiều, thể lực cũng ngày một tốt lên. Lê Uyên, nghe có người gọi, Lê Uyên quay đầu. Trong đám học đồ ở trung viện, Mưu Quý để lại ấn tượng sâu nhất với hắn. Không phải vì gã suốt ngày tự mình so đo phân cao thấp, mà vì gã vốn là một kẻ mày rậm mắt to, tính tình bướng bỉnh, nhưng lại là người đi cửa sau. Ngươi, rõ ràng ánh mắt đối diện rất bình tĩnh, nhưng Ngưu Quý vẫn không khỏi có chút chột dạ. Ta muốn đấu với ngươi một trận. Không có hứng thú, Lê Uyên đặt chùy xuống, xoay người đi về phía nhà bếp rửa mặt. Vận động xong không thể dùng nước lạnh, đây là quy tắc hắn đã quen thuộc từ những năm bôn ba giang hồ kiếp trước. Đối nhân xử thế hắn từng chứng kiến rất nhiều, cũng không thấy lạ. Một kẻ như Ngưu Quý không đáng để hắn ghi hận, nếu chuyện không liên quan đến hắn thì hắn cũng không cần để tâm. Lê Uyên, có ngươi tìm ngươi. Ngưu Quý còn muốn nói gì đó nhưng từ ngoài sân giọng Tôn Mập Mạp đã truyền đến. Lê Uyên đành phải xoay người ra ngoài. Nhị ca ta lại tới. Hắn lẩm bẩm, thần sắc chẳng có gì ngạc nhiên. Cứ 7-8 ngày Lê Lâm lại đến một lần, mỗi lần đều mang theo chút trứng gà đã nấu chín hoặc vài món ăn vặt khác. Nha dịch Tôn Mập Mạp nhìn hắn với vẻ mặt có chút kỳ quái. Tiểu tử, ngươi không làm chuyện gì mờ ảm đấy chứ? Nha dịch Lê Uyên khẽ giật mình, rồi nhìn thấy từ xa một người nha dịch mặc áo xà phòng cao lớn đang đi tới, đi cùng còn có Tần Hùng. Nhìn kỹ lại, hắn nhận ra đây chính là vị nha dịch từng treo thưởng truy bắt đạo tặc Nên Cửu trên phố Tuần Nhai lần trước. Khi Lê Uyên còn đang nghi hoặc, nha dịch kia đã tiến lại gần, khóe mắt có một nốt ruồi đen khẽ giật giật. Ta là Khâu Đạt, phụ mệnh điều tra án mạng, lần này tới để hỏi chuyện, nếu biết mà không khai báo, tội danh sẽ ngang với thủ phạm án mạng. Trong lòng Lê Uyên chấn động, suýt nữa tưởng rằng nhị ca mình gặp chuyện không may. Ngươi phải trả lời thành thật, không được che giấu. Tần Hùng lặng lẽ liếc nhìn Lê Uyên, hắn giật mình, vội vàng gật đầu đáp ứng. Trưa hôm trước khi ngươi đi Sài Ngư Phường mua đồ, có từng giao dịch với một tiểu thương bán hương liệu tên là Lưu Tam không? Lưu Tam, nghe thấy không liên quan đến nhị ta mình. Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm, thành thật đáp. Bẩm đại nhân, hôm đó ta có mua một ít hương liệu từ sạp hàng của hắn. Nha dịch Khâu Đạt trầm mặt xuống. Chỉ mua hương liệu thôi sao? Đúng vậy, chỉ mua hương liệu, hắn hỏi gì, Lê Uyên đáp nấy. Còn đôi lục hợp giày kia vốn là được tặng, không phải hắn mua. Thật chứ? Khâu Đạt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, định truy hỏi thêm thì Tôn Mập Mạp đã mở miệng. Ta là người dẫn hắn đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn, bao nhiêu tiền, giá hàng thế nào ta đều có ghi chép rõ ràng. Nếu hắn dám lừa ta, ta liền cắt đứt tay hắn. Nghe vậy, nha dịch cũng chỉ đành gật đầu, xoay người rời đi. Tần Hùng trước khi đi còn liếc qua Tôn Mập Mạp một cái, dường như có chút kinh ngạc. Tên Khâu Đạt này vừa cứng nhắc vừa hôi thối, võ công không tệ, nhưng bao năm nay vẫn chỉ là một tuần nhai bộ khoái. Nhưng mà, đại bá của hắn, Khâu Long, lại là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Hai người đã đi xa, Tôn Mập Mạp liếc nhìn Lê Uyên rồi nói tiếp, ta chỉ nói đúng sự thật thôi, nếu ngươi thật sự dính vào vụ án mạng này, đừng kéo ta theo. Đại ca yên tâm, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến ta. Lê Uyên quả quyết đáp, nhưng trong lòng lại hiếu kỳ, suốt cuộc ai đã giết tiểu thương này? Đại vận lập quốc bằng võ, võ phong cực kỳ cường hãn, kéo theo hình pháp cũng vô cùng nghiêm khắc. Kẻ giết người, một khi bị bắt, chưa cần áp giải về nha môn đã có thể lập tức xử trả. Không chỉ có Lưu Tam, cả nhà 6 người của hắn cùng hàng xóm 5 người cũng bị giết sạch. Mà lại, tất cả đều do một người ra tay, Tôn Mập Mạp lẩm bẩm suy đoán. Ta nghi ngờ là do Lương A Thủy làm, nhưng lại không đúng lắm. Hắn giết tiểu thương đó để làm gì? Từ sau khi biết Lê Uyên nhập môn hơn tháng nay, thái độ của Tôn Mập Mạp đối với hắn tốt hơn rất nhiều, khá lắm. Một vụ án mạng liên hoàn cực kỳ nghiêm trọng, trong bất kỳ triều đại nào, vụ án liên tiếp sát hại 11 mạng người đều được xem là đại án kinh thiên động địa. Ai lại có thể tàn nhẫn như vậy? Lê Uyên hít sâu một hơi, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Linh Ngư Lương A Thủy, kẻ đã liên tục tìm đến gây chuyện. Ngôi này dường như có mối thù với Lưu Bệnh Chóc Đầu. Như một gã tiểu thương như hắn thì liên quan gì đến vụ huyết án này? Ngoài những vụ tranh đấu giữa bang phái, đã rất nhiều năm rồi ở huyện Cao Liễu không xảy ra vụ thảm sát nào kinh khủng đến thế. Ngươi không ra ngoài nên không biết, nhưng trong thành đã bị giới nghiêm rồi. Tôn Mập Mạp vừa ngáp vừa đi về phía bếp, thuận miệng dặn dò. Dạ này ngươi cũng đừng ra khỏi cửa hàng, cái thằng xúc sinh kia chắc chắn đã phát điên, ngay cả đám tiểu thương vô tội cũng không tha. Lê Uyên đứng sững tại chỗ, lòng dạ rối bời. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lưu Bệnh Chóc Đầu và mối liên hệ với gã tiểu thương kia. Lục hợp giày, ý nghĩ vừa xuất hiện, cả người hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, dù bầu trời đầu đông lạnh căm, không thể nào trùng hợp đến mức này được chứ. Nhìn đôi giày lục hợp màu xám đặt trên bệ đá, trong lòng hắn nặng trĩu, vì một đôi giày rách mà giết liên tiếp 11 mạng người sao? Hẳn là không thể nào. Tự trấn an bản thân, nhưng Lê Uyên vẫn hạ quyết tâm. Trước khi hung phạm bị bắt, hắn tuyệt đối không bước chân ra khỏi cửa rèn binh khí. Nghĩ ngợi một hồi, hắn trở lại trung viện, dùng một con cá muối làm cái giá. Nhớ Lưu Thanh để xài ngư phường chuyển lời cho nhị ca tên những ngày tới không nên ra ngoài. Nhập môn vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Trong bếp, Lê Uyên cảm thấy tê dại cả người. Từ kiếp trước đến kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một vụ án mạng kinh hoàng đến vậy. 11 mạng người, thi thể chất chồng lại cũng phải hơn nửa tấn. Người bình thường làm sao có thể không sợ hãi? Nhưng hắn chỉ vừa mới nhập môn, muốn nâng cao thực lực tuyệt đối không thể chỉ trong vài ngày mà đạt được. Trừ phi, hắn chợt nghĩ đến nội viện, rồi lại nghĩ đến kho vũ khí trong diễn võ trường. Dù luyện công trùy có được chế tạo cẩn thận đến đâu, trong mắt người thường, nó vẫn không được xem là vũ khí thực sự. Nhưng trong kho vũ khí nội viện, chắc chắn có những binh khí chính quy, được chế tạo để giết địch trên chiến trường. Hơn nữa, Bạch Viên Phi Phong Trùy không chỉ là một bộ trùy pháp đơn thuần, mà còn có một phần quan trọng nhất, đấu pháp. Nếu không có đấu pháp, thì dù có luyện thành thạo, hắn cũng chỉ biết vung trùy loạn xạ, hoàn toàn không thể phát huy hết uy lực. Đấu pháp, binh khí, nhìn khói bếp lượn lờ, Lê Uyên âm thầm cắn chặt răng. Sau khi rời trung viện, Tần Hùng tự mình tiễn Khâu Đạt ra khỏi cửa hàng rèn binh khí. Tên tiểu tử kia có gì đó giấu giếm, ánh mắt Khâu Đạt sắc lạnh, quay sang nhìn Tần Hùng, nhưng hắn chỉ nhún vai, thản nhiên nói. Nếu Khâu Huynh nghi ngờ thì cứ bắt hắn đến huyện nha trà hỏi là xong. Ồ, Khâu Đạt thoáng ngạc nhiên rồi lắc đầu, không có bằng chứng, không thể tùy tiện bắt người. Tần Hùng bật cười, Khâu Huynh quả nhiên chính trực, ánh mắt hắn nheo lại hỏi dò. Tiếp theo Khâu Huynh chẳng phải muốn đến Ly Hợp Võ Quán sao? Vương Loạn không dễ đối phó đâu. Ly Hợp Võ Quán thì đã sao? Vương Loạn có giỏi thế nào? Có lớn hơn ta thì đã làm sao? Khâu Đạt cười lạnh, giọng đầy khinh thường. Đại vận lập quốc bằng võ, triều đình nếu không thể trấn áp được đám kẻ loạn pháp này thì thiên hạ đã sớm rối loạn không còn ra hình dạng gì rồi. Thật vậy sao? Tần Hùng không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhếch môi cười nhạt. Khâu Đạt vừa quay người đi, như thể vô tình buông một câu. Nghe nói tên Lương A Thủy kia thiên phú cực cao, chưa đến nửa năm đã gần đạt tiểu thành trong Ly Hợp tán thủ. Phương Loạn dường như đang có ý định đưa hắn đến Thần Bình Cốc. Nếu Khâu Huynh muốn ra tay bắt người, tốt nhất nên sớm hành động. Thần Bình Cốc. Khâu Đạt dẫm mạnh chân xuống đất, sắc mặt lập tức tái xanh. Tần Hùng thì chỉ bật cười lớn, ung dung quay trở về cửa hàng. Đại vận lập quốc bằng võ, điều này đương nhiên là thật, nhưng sau câu nói đó còn một vế khác, cùng tông phái trị thiên hạ. Cao Liễu huyện được chia thành nội thành và ngoại thành, tổng cộng có 8 khu vực lớn. Dù bị tường thành ngăn cách, nhưng cách bố trí trong và ngoài thành không khác biệt quá nhiều. Người ta có thể mở cửa hàng trong nội thành hoặc ngoại thành, từ khách điếm, tiệm rèn binh khí đến tứ quý dược đường đều có đủ. Tuy nhiên, võ quán lại là ngoại lệ. Xưa nay, thiên hạ vẫn có câu nhiều văn phú võ. Võ quán chỉ nhận người có tiền chưa từng đặt bên ngoài thành. Dẫu vậy, vẫn không thiếu những kẻ nhọc nhằn dành dụng bạc năm này qua năm khác, quyết tâm bái sư học nghệ dù biết rõ phần lớn cuối cùng cũng tán ra bại sản mà trở về tay trắng. Nhưng người đến sau vẫn cứ nối tiếp không dứt. Khâu Đạt đi rồi, tại Ly Hợp Võ Quán, một trong 3 đại võ quán của nội thành, bên trong một tiểu viện, Lương A Thủy khẽ cúi đầu, cung kính nói với một hán tử vạm vỡ trước mặt: "Đa tạ tứ sư huynh." "Người trong nhà cả, tạ ơn gì chứ? Chỉ là chuyện này e rằng chưa kết thúc đâu. Nghe nói ngay cả Khâu Long cũng bị huyện lệnh triệu kiến." Hán tử râu ria xồm xoàm, Miêu Phong khẽ nhíu mày, bước chậm vài bước rồi quay lại nhìn Lương A Thủy. "A Thủy, nói thật đi, có phải ngươi giết người không?" Lương A Thủy sắc mặt trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài: "Tứ sư huynh, chỉ vì một chiếc thuyền mà giết cả nhà người ta ư? Loại chuyện này ta làm sao có thể làm giả?" Nghe vậy, Miêu Phong hơi dịu lại nhưng vẫn phẫn nộ: "Chắc chắn là mấy nhà kia vì danh ảnh nhập môn thần binh cốc mà vu oan ngươi. Việc này ta nhất định bẩm báo sư phụ, không tìm ra kẻ đứng sau, tuyệt đối không bỏ qua." Nói xong, hắn vội vã rời đi. Lương A Thủy siết chặt nắm đấm, một bàn tay đập nát bàn đá, nghiến răng nghiến lợi: "Đáng hận, mùa đông ở Bích Thủy Hồ, đến cả lão ngư dân cũng khó bắt cá. Vậy mà hắn không những không sợ mà còn mong chờ một vụ thu hoạch lớn. Nhưng giờ đây, có kẻ đã để mắt đến hắn. Suốt cuộc là ai giết Lưu Bệnh chóp đầu?" Đang giữa đêm khuya, tiếng phu canh gõ đồng la vang vọng, gió lạnh thổi qua mái hiên, làm tuyết động là tả rơi xuống. Không xa rèn binh khí cửa hàng, trong một căn phòng cũ nát, một tên ăn mày tóc tai bù xù có rút người trong bóng tối. Ngoài cửa, đám bộ khoái tuần tra đang đi ngang qua, hổ xuống đồng bằng bị trò khinh. Dưới mái tóc rối tung, một con mắt duy nhất lộ ra hung quang, chủ nhân của nó là một trung niên sắc mặt vàng vọt, tối sầm vì phong sương. Hắn trừng mắt nhìn kẻ bệnh tật run rẩy nép vào góc tường, gằn giọng: "Chó chết, lột sạch y phục của lão tử còn chưa đủ, ngay cả giày cũng không tha." Niên Cửu càng nghĩ càng giận, vung tay tát mạnh vài cái, nhưng rồi lại thu lực, sợ đành chết mất kẻ còn sót lại chút lương khô này. Hắn nghiến răng, lẩm bẩm từng cái tên: "Khâu Long, Vương Loạn, Đào Diễm, Vu Chân, Lâm Kinh. Chờ lão tử chữa khỏi vết thương, nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết." Gió đêm lay động tấm cửa gỗ rách nát, trong mắt độc nhãn của Niên Cửu thoáng qua tia sáng đỏ rực. Ánh nhìn của hắn dừng lại nơi xa, nơi bóng tối bao phủ rèn binh khí cửa hàng, tựa như một con mãnh thú đang rình mồi. "Dám cầm đồ của lão tử." Mấy ngày kế tiếp, cả Cao Liễu huyện vẫn chìm trong nỗi hoang mang, thấp thỏm như có đại họa giáng xuống. Sát nhân của ma hoành hành giữa lúc tiết trời ngày càng lạnh giá, khiến hơn nửa dân chúng trong thành không dám bước chân ra khỏi cửa. Lê Uyên đương nhiên cũng không ngoại lệ, mọi chuyện mua sắm bên ngoài đều do Tôn Mập Mạp lo liệu. Còn hắn, sau mỗi buổi luyện công, chỉ âm thầm nghe ngóng tin tức từ đám học đồ vần công trong cửa hàng. Đối với phần lớn người dân trong huyện Cao Liễu, các cuộc vui giải trí chẳng liên quan đến họ, nhưng những chuyện lớn như thế này lại được bàn tán khắp nơi. Hắn chỉ cần nghe qua vài lần là đã thu thập được một đống tin tức thật giả lẫn lộn. Thi thể của Lưu Bệnh chốc đầu đến nay vẫn chưa tìm thấy, chủ quán bị giết rất thảm, Lương A Thủy suýt chút nữa bị bắt vào ngục, thành vệ quân đang tuần tra khắp các con phố. Lưu Bệnh chốc đầu giết người cướp của rồi bỏ trốn, mỗi người một lời, chẳng biết đâu là thực đâu là hư. Đêm khuya, Lê Uyên trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được, trong đầu liên tục phân tích những gì đã nghe được ban ngày. Ta có phải đang tự ép bản thân suy diễn quá mức không đây? Hắn cười khổ, nằm thêm gần nửa canh giờ vẫn không tài nào chợp mắt. Hắn dứt khoát bật dậy, quần áo bông rồi bước ra ngoài. Đêm đông lạnh cắt da cắt thịt, hắn liên tục thi triển mấy bộ trí pháp, vận chuyển luồng huyết khí trong cơ thể mới miễn cưỡng giữ vững cọc gỗ. Nhưng hô hấp pháp lại không sao nhập trạng thái được. Bị đột ngột đưa tới thế giới xa lạ này, toàn bộ thân bằng cố hữu cùng hoàn cảnh quen thuộc đều biến mất. Khoảng trống vô hình ấy quá lớn, cùng với cảm giác căng thẳng khiến hắn mất tận 2 tháng mới dần thích ứng. Nhưng giờ phút này sự bất an ấy lại cuồn cuộn trào lên. Hắn không phải người đa nghi, nhưng sống trong một nơi lạ lẫm thế này, chỉ cần một chút biến động cũng khiến thần kinh hắn căng cứng. Kẻ nào có đầu óc bình thường lại vì một đôi giày rách mà giết người chứ? Hắn cảm thấy phiền muộn, nếu thật sự chỉ vì đôi giày này mà vướng vào rắc rối, hắn cũng muốn thổ huyết luôn cho rồi. Nhưng nghĩ lại, Lưu, Bệnh chốc đầu, bị giết, tiểu thương kia cũng bị hại, giữa hai người này dường như chỉ có một điểm chung, chính là đôi. Lục hợp, giày này, đêm này quá lạnh. Dù đã đứng cọc gần nửa canh giờ, hắn vẫn cảm thấy không chịu nổi, đành quay trở về phòng. Thế nhưng khi nằm xuống, đầu óc hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Giết người chỉ vì giày, khả năng rất nhỏ. Vậy có khi nào bên trong giày có giấu thứ gì đó không? Một luồng sáng lóe lên trong đầu, Lê Uyên lập tức bật dậy, ánh mắt lướt nhìn quanh phòng. Ngoại trừ tiếng ngáy của người bên cạnh, không có bất kỳ điều gì bất thường. Hắn vẫn lặng lẽ mang giày vào, bước ra ngoài. Cho đến khi chui vào nhà xí, hắn mới siết chặt nắm tay, thầm vận khí, đôi giày rách này. Nhìn lục hợp giày, trong lòng Lê Uyên có chút do dự. Đây là vật phẩm nhập giai đầu tiên mà hắn giành được, nếu chỉ vì một suy đoán mơ hồ mà hủy hoại nó, có phải quá lỗ mãng không? Nhưng, xoẹt, xoẹt, mặc kệ. Bàn tay không chút do dự xé toạc mặt giày, để lộ ra hai lỗ lớn. Không có gì sao? Lê Uyên cúi xuống quan sát đôi giày, thậm chí lật tung từng lớp một, nhưng chẳng tìm thấy gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi bóc lớp da giày ở đế giày, thân thể hắn bất giác run lên. Thật sự có thứ gì đó bên trong. Trong nhà xí tối om, suy chút nữa hắn đã đưa đế giày sát mặt mới nhận ra bên dưới in đầy những chữ nhỏ chi chít. Bình đạo đấu sát trì, một bí tịch võ công. Lê Uyên hít sâu một hơi, suýt nữa bị mùi hôi sộc vào làm cho té ngửa. Hắn vội vàng nhét lại mảnh giày rách vào ngực, rời khỏi nhà xí, tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống. Thật sự có người lại khắc bí tịch võ công lên đế giày. Ngồi xổm một góc, tay cầm chiếc giày rách nát, Lê Uyên không khỏi nhăn mặt. Bình đạo đấu sát trì, thần binh cốc bí truyền võ học, xếp hạng thứ 18 trên trập long phủ thượng thừa võ học bảng. Thần binh cốc bí truyền thượng thừa võ học bảng. Lê Uyên suýt nữa lại hít sâu một hơi, nhưng lần này hắn cảm thấy cả khuôn mặt mình như đông cứng. Thượng thừa võ học à? Vậy thì Bạch Viên Phi phong trì mà hắn học bấy lâu nay suốt cuộc là trung thừa hay chỉ là loại bình thường? Biểu cảm trên mặt Lê Uyên lúc này vô cùng đặc sắc, hắn không biết nên vui hay buồn. Nhưng dù tốt hay xấu, có một điều hắn có thể chắc chắn, người giết cả nhà Lưu Tam và Lưu Bệnh chốc đầu chắc chắn là vì đôi lục hợp giày này. Hơn nữa, kẻ đó hẳn đã biết giày đang ở trong tay hắn, thậm chí rất có thể đã nhắm vào hắn rồi. Phiền phức rồi đây, Lê Uyên miễn cưỡng chắp vá lại nửa bộ bí tịch bị khắc trên giày, nhét nó về lại bệ đá. Nhìn đôi giày rách vẫn có thể trường ngự, hắn cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, nhưng ít nhất hắn đã xác định được phiền phức này đến từ đâu. Điều đó lại khiến hắn nhẹ nhõm hơn một chút, bởi vì không biết mới là điều đáng sợ hơn cả những kẻ giết người điên loạn. Giải quyết thế nào đây? Lê Uyên xoa xoa hai tay cho ấm, trở về phòng thì phát hiện Ngô Quý đã tỉnh, đang mở to mắt nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc khó tin. Hóa ra ngày nào ngươi cũng luyện đến trễ thế này. Không thèm để ý đến tên tiểu tử ngốc đang há hốc miệng, Lê Uyên liền ngã đầu xuống ngủ. Lần này hắn ngủ cực kỳ ngon giấc. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, giường lớn bên cạnh chỉ còn lại một mình hắn, mà ngoài sân tiếng chùy xé gió vang lên vù vù. Sách lại cuốn vào rồi. Lê Uyên vốn đã dậy sớm hơn mọi ngày một tháng, nhưng lúc này chẳng buồn rời giường. Hắn chỉ lười biếng nghiêng người dựa vào thành giường, mắt hơi híp lại, nhìn có vẻ đang ngẩn ngơ, nhưng thực chất là đang suy ngẫm về mấy chữ nhỏ trên chiếc giày rách. Chính xác hơn là về bí tịch bình đạo đấu sát trùy, thượng thừa võ công. Lê Uyên nheo mắt suy nghĩ, khó mà kìm nén sự kích động trong lòng. Hắn học võ chưa đầy 2 tháng, đối với khái niệm thượng thừa hay tầm thường, thực sự không có mấy nhận thức. Thậm chí, hắn còn chẳng biết Bạch Viên Phi Phong Trùy thuộc cấp bậc võ công gì. Nhưng hắn đã từng nghe Tô Mập Mạp nhắc đến cái tên thần binh cốc, một môn phái lớn dưới trướng Trập Long Phủ. Huyện Cao Liễu dù là huyện lớn, nhưng tin tức bên ngoài vẫn khá bế tắc. Không đúng, có lẽ là vì thân phận ta quá thấp. Ánh mắt hắn thoáng ngưng đọng. Bên trong không gian trưởng binh lục, ánh sáng khá mờ mịt, nhưng trên bệ đá phủ màu xám, những dòng chữ khắc trên đôi lục hợp giày rách vẫn hiện lên rõ ràng, chỉ là chữ viết quá nhỏ, muốn đọc hết thực sự rất tốn công. Cũng may ta biết chữ, nếu đổi lại là học đồ khác, dù có lấy được bí tịch này, 8 phần cũng chẳng hiểu nổi. Lê Uyên thầm nghĩ, hắn không rõ ở huyện Cao Liễu có bao nhiêu người biết chữ, nhưng trong đám học đồ tại rèn binh khí, hơn phân nửa là mù chữ. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu không nhờ nhị ca Lê Lâm, có lẽ hắn cũng chẳng hơn gì bọn họ. Mà muốn học một hệ thống chữ viết hoàn toàn khác biệt so với kiếp trước, dù có thiên phú cũng không thể dễ dàng như học võ. Bình đạo đấu sát trùy, một trong 5 đại bí truyền võ học của thần binh cốc. Môn võ này chia làm 3 phần, binh đạo, đấu và sát. Nếu không có tư chất thượng đẳng, tuyệt đối không được truyền thụ. Bí truyền này lấy binh đạo làm cốt lõi, kết hợp đấu pháp và sát pháp làm bổ trợ. Đây chính là thượng thừa võ học được rèn rũa qua những trận chiến khốc liệt trên chiến trường. Phương pháp luyện tập cực kỳ tàn khốc, kẻ có thể chất yếu kém hoặc tâm trí không kiên định, tuyệt đối không thể luyện thành bí truyền, tức là tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Thần binh cốc có 8.000 đệ tử, nhưng nếu người ngoài học được, tất phải bị giết. Nếu người ngoài có trong tay bí tịch này, tru di cả tộc. Lê Uyên đọc từng chữ một, lòng dạ trầm xuống. Phần này thuộc về đấu pháp, không có binh đạo, không có sát pháp, chỉ có 1/3 nội dung. Hắn hơi tiếc nuối, nhưng không quá bất ngờ. Dù sao, thứ hắn có được chỉ là một chiếc giày rách, dù có nhiều chữ hơn nữa, cũng không thể chứa trọn vẹn cả một bộ bí tịch hoàn chỉnh. Hơn nữa, học võ vốn dĩ là một con đường gian nan. Muốn học rèn sắt, học đồ phải bán mình suốt 12 năm. Muốn học một bộ bạch viên phi phong trì, phải mất nhiều năm phân chia từng giai đoạn truyền thụ. Ngay cả khi học xong, đấu pháp vẫn không được phép truyền ra ngoài. Bây giờ, có thể lấy được 1/3 bí tịch thượng thừa, hắn đã thấy quá đủ, huống hồ. Thứ hắn đang thiếu nhất lúc này chính là đấu pháp. Chỉ là thần binh cốc ngũ đại bí truyền đứng đầu. Lê Uyên chỉ chần chừ trong giây lát, rồi nhanh chóng chìm sâu vào nghiên cứu quyển bí tịch này. Chữ trên trang sách rất nhỏ, nhìn lâu có phần mỏi mắt, nhưng nội dung lại quá mức hấp dẫn. Môn võ học này là một đấu pháp thượng thừa, vượt xa bạch viên phi phong trì về độ tinh thâm. Chỉ riêng đấu pháp thôi đã có đến 72 đường, muốn nhập môn ít nhất phải nắm vững một đường trì pháp, mà một đường trì pháp lại có đến 81 biến hóa. Nhưng chậm rãi mở mắt ra, Lê Uyên thở dài đầy phiền muộn. Lại là một môn trì pháp nữa sao? Không có quyền chọn lựa, suốt cả ngày cố nhịn, đến đêm phát hiện ra cuốn Binh đạo đấu sát trì, Lê Uyên lập tức lén lút rời khỏi phòng, tìm một nơi yên tĩnh không có người để luyện tập môn võ thượng thừa này. Hô hấp pháp và thông công nếu không có người chỉ điểm, ta thật sự không dám tùy tiện luyện, nhưng giết pháp chỉ là kỹ nghệ thì không có vấn đề gì, cùng lắm thì bị thương cơ bắp, nặng hơn thì gãy xương thôi mà. Dưới bóng đêm, lòng ngập tràn hứng thú với võ học thâm sâu, Lê Uyên thậm chí không cảm thấy lạnh. Hắn quyết định thử sức. Thứ nhất, bạch viên phi phong truy không cần vào nội viện cũng có thể học. Thứ hai, đây là một môn võ học thượng thừa. Thứ ba, đều là trì pháp mà trưởng ngự luyện công trì mang lại kinh nghiệm tinh thông trì pháp cũng vẫn có ích. Bước ra bạch viên thung, cầm theo cây luyện công trì, Lê Uyên điều chỉnh hô hấp, bắt đầu học đường đấu pháp đầu tiên của Bình đạo đấu sát trì. Dưới tác dụng của trường binh lục, hắn giống như một cao thủ luyện trì pháp mấy chục năm, dù lúc bắt đầu còn nhiều khó khăn, nhưng sau vài lần thử nghiệm, dần dần nắm bắt được phương pháp. Chỉ sau một canh giờ, hắn đã làm chủ được đường đấu pháp thứ nhất, cũng như biến hóa đầu tiên trong 81 biến hóa. Đại trùy nặng nề rơi xuống đất, phí sức quá, quá mức hao lực, Lê Uyên xoa cổ tay, thở hồng hộc. Không hổ nói rằng những ai thể phách yếu không thể luyện môn này, hơn một tháng qua, nhất là sau khi nhập môn bạch viên phi phong trùy, thể phách của hắn đã tiến bộ đáng kể. So với những tên tân học viên trong tiền viện, hắn chỉ thua kém về hình thể, còn thể lực đã sớm vượt qua. Có huyết khí sung mãn, đứng luyện bạch viên thung cả ngày hắn cũng không thấy mệt. Nhưng lúc này mới chỉ luyện được một canh giờ mà đã gần như kiệt sức, ngay cả cầm chùy cũng thấy khó khăn. Cơ thể hắn, luồng huyết khí mạnh mẽ ấy đã hao hụt hơn một nửa. Hô, vắng vượng bám vào cọc gỗ, Lê Uyên thở hắt ra, chợt nhận ra vấn đề, cần thuốc bổ. Hấp thu không đủ mà tiêu hao lại quá nhiều, chắc chắn sẽ khiến khí huyết suy giảm. Không do dự, hắn lập tức từ bỏ ý định học tiếp biến hóa thứ hai, quay người chạy vào bếp, lấy bánh ngô còn thừa từ bữa trưa cùng với số trứng gà mà nhị ca gửi tới, ăn sạch không chứa chút gì. Mệt, thật sự rất mệt, nhưng hiệu quả lại kinh người. Đây mới chỉ là biến hóa đầu tiên. Nếu luyện xong cả 81 biến hóa, khi đó sẽ là cảnh tượng thế nào đây? Cùng là nhập môn, nhưng binh đạo đấu sát trùy lại cao hơn bạch viên phi phong trùy không biết bao nhiêu lần. Không biết có đạo lý gì trong đó. Trong căn bếp tối đen như mực, ánh mắt Lê Uyên sáng rực. Dù trên người đau nhức ê ẩm, hắn vẫn cảm nhận rõ thể lực mình đã tiến bộ. Đặc biệt, luồng huyết khí trong cơ thể sau khi tiêu hào lại có dấu hiệu mạnh lên thêm một chút. Một canh giờ khổ luyện này e rằng còn hiệu quả hơn đứng suốt 2 ngày ở bạch viên thung. Đấu pháp và luyện pháp khác nhau, tất cả nằm ở chỗ điều động và lớn mạnh huyết khí. Khó trách không vào nội viện thì không được truyền đấu pháp, có lẽ vì dù có truyền cũng vô dụng. Sau khi nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, hắn mới hoàn toàn hồi phục, rõ ràng cảm nhận sự khác biệt giữa đấu pháp và luyện pháp. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu suy đoán về các cảnh giới từ tinh thông đến tiểu thành, đại thành. Tiêu hao huyết khí, bổ sung huyết khí, đơn giản nhưng tàn khốc, vừa luyện đấu pháp, huyết khí đã cạn sạch trong nháy mắt, nếu không có cách bổ sung, sợ rằng luyện đến chết mất. Vì thế, lại trở vào góc tối vắng vẻ, hắn tiếp tục tập luyện bài thứ hai. Trong lòng vô số suy nghĩ trỗi dậy. Lê Uyên tự biết bản thân không phải người thông minh, nhưng đời trước lang bạt giang hồ đã rèn cho hắn thói quen học hỏi, tích lũy và tổng kết kinh nghiệm. Hắn không giỏi suy luận thâm sâu, nhưng ít nhất cũng có thể dùng lý trí phân tích tình cảnh trước mắt. Vấn đề lớn nhất hiện tại không phải tên sát nhân bí ẩn ngoài kia, mà là dược liệu bổ dưỡng cơ thể, nhân sâm, hà thủ ô, địa hoàng. Tóm lại, tất cả quy về bạc. Tạm thời ta chỉ có thể học đến biến hóa thứ ba, thân thể lẫn huyết khí đều chưa đủ mạnh. Đêm ấy, hắn chỉ miễn cưỡng học được 3 biến hóa, sau cùng kiệt sức ngã lên giường. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn hình ảnh những nén bạc trắng lóa cùng nỗi khao khát có được một thanh binh khí nhập môn. Tốt nhất là trùy, với nền tảng hiện tại, hắn là hạng chậm tiến nhất. Căn cốt không tốt, lại không có đại dược bồi bổ. Nếu không nhờ tinh thông cấp trùy pháp trợ lực, e rằng ngay cả 3 biến hóa này hắn cũng chẳng học nổi. Dược liệu, bạc, binh khí nhập môn, tốt nhất là trùy. Nghĩ đến đó, hắn khẽ nhắm mắt, ngủ một giấc thật say. Mùa đông khắc nghiệt, ngay cả các tiêu cục và thương đoàn cũng ít khi hoạt động, dân thường lại càng không tùy tiện ra đường. Thế nhưng, lệnh giới nghiêm ở Cao Liễu huyện dù kéo dài suốt 2 tháng vẫn không thể duy trì mãi. Cuối năm sắp đến, bất kể huyện Lần Thanh có muốn hay không, cũng phải giải trừ giới nghiêm, chuyển sang điều tra ngầm. Một huyện nhỏ như vậy mà có lắm cao thủ nội kinh đến thế sao? Thần binh cốc quả nhiên xứng danh chập long đệ nhất tông phái. Không ra cửa tiệm rèn binh khí, trong một sân viện cũ nát, hình tiêu gầy yếu rơi xuống nền tuyết dày, tựa như niên cửu đang run rẩy trong giá lạnh. Tuyết đọng trên người hắn rơi xuống, để lộ bộ quần áo rách nát vốn chẳng thể che thân, lộ ra những vết thương dữ tợn khắp cơ thể, trường ấn chưa tan, vết thương xuyên cổ họng, nhát thương xuyên cổ họng, nhát đao sâu tận xương sườn, gần như lộ cả nội tạng. Hắn rùng mình, năm ngọc độc đao chóc đao nhân vu chân, gương mặt niên cửu co giật, cảm giác như vừa từ quỷ môn quan trở về. Một nhát đao đó suýt nữa lấy mạng hắn. Lấy đi, hắn thì thào. Dứt lời, niên cửu đưa tay giật xuống mảnh vải bố từ bộ xương khô nơi góc tường, quấn quanh người rồi bước ra khỏi bóng tối. Pháo hoa rực sáng trên bầu trời huyện Cao Liễu soi rọi cả một đêm đen kịt. Tuyết lớn quá, vừa đẩy cửa ra, gió rét cùng bông tuyết lạnh lẽo lập tức tràn vào, khiến Lưu Thanh không khỏi rùng mình, do dự không muốn bước ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt hắn vô tình lướt qua nội viện, lập tức tràn đầy kính sợ. Hô, hút, giữa màn tuyết rơi là tả, một thanh đại chùy xé gió vung lên mạnh mẽ, nhu quý, hai tay vung chùy, thân pháp linh hoạt vô cùng. Chỉ một lát sau, hắn buông đầu chùy xuống, cây chùy nặng nề rơi xuống đất, rội lên âm thanh trầm đục. Nhịn không được, hắn siết chặt nắm tay, ngửa đầu gào lớn một tiếng, đánh thức đám học đồ còn đang trốn trong phòng. Nhập môn, trời giá rét, nhưng trong lòng Ngưu Quý lại nóng bừng. Cảm nhận được ánh mắt kính sợ, ngưỡng mộ của các học đồ xung quanh, hắn càng cảm thấy khoái chí. Ngưu ca ngươi nhập môn rồi sao? Ngưu ca lợi hại quá, ta bao giờ mới nhập môn được đây, hâm mộ quá. Một đám học đồ ùn ùn kéo ra cửa. So với 4 tháng trước, bọn họ đều đã có những thay đổi rõ rệt, không còn kém đám học đồ ở tiền viện bao nhiêu. Nhưng trong số đó, người thay đổi nhiều nhất chính là Ngưu Quý. 4 tháng khổ luyện, cuối cùng hắn cũng nhập môn. So với đám học đồ khác, hắn đã cao hơn nửa cái đầu, hai chân hai tay rắn chắc, cơ bắp nổi lên, tràn đầy cảm giác sức mạnh. Ngưu Quý định có thể tiến vào nội viện, đến lúc đó đừng quên huynh đệ chúng ta nhé. Lưu Thanh nịnh nọt, đương nhiên rồi, Ngưu Quý ca sao có thể là loại người đó chứ. Được đám học đồ tâm bốc, trong lòng Ngưu Quý không khỏi dâng lên một nỗi bất an. Ánh mắt hắn vô thức hướng về phía trung viện, nhìn về tiểu viện của Tôn Mập Mạp bên thấy hắn đã dọn ra ngoài hơn 2 tháng rồi, liệu có thể cũng đã nhập môn không? Không đâu, hắn tuy thông minh nhưng tỷ phu lại không dạy hắn hô hấp pháp, hơn nữa nhà hắn lại nghèo. Nhìn đám học đồ xung quanh nịnh nọt mình, Ngưu Quý bỗng cảm thấy chẳng còn hứng thú. Những người này về sau chắc cũng chẳng có liên quan gì đến hắn nữa, các người cứ chơi đi, Tôn sư phụ sắp dậy rồi đấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chuẩn bị đi tìm tỷ phu. Khi tới gần tiểu viện của Tôn Mập Mạp, trong lòng hắn bỗng có chút nghi hoặc, liền ghé mắt qua khe cửa nhìn vào. Trận tuyết lớn cuối năm này chỉ rơi một đêm, nhưng tuyết đọng đã phủ dày đến tận mắt cá chân. Ngưu Quý nhìn vào trong sân, lập tức sững sờ, trong viện chẳng thấy bóng người. Nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn mới nhận ra một người tuyết lớn đứng sừng sững, trên tay cầm một thanh đại chùy. Đóng băng rồi sao? Hắn theo bản năng định đẩy cửa vào, nhưng ngay lúc đó, phanh, một tiếng vang lớn đột ngột bùng lên. Ngay sau đó, tựa như một trận cuồng phong đột ngột lên, tuyết đọng bị cuốn thành từng mảng lớn, xoáy tít trong không trung. Trong màn tuyết bay cuồng loạn, một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, bay múa liên tục. Là một thanh đại chùy cán gỗ màu đen, chùy ảnh lướt ngang, phát ra tiếng gió xít trầm đục. Nhanh, quá nhanh, Ngưu Quý nhẹn họng chân chối, cơn gió cuồng bạo cuốn tung tuyết đọng, rõ ràng là do có người đang vung chùy với tốc độ kinh hoàng. Giữa nội viện, tuyết bay là tả, từng bông tuyết trắng xóa xoay tròn trong không trung, rồi đáp xuống mặt đất lạnh lẽo. Bên trong, một thanh chùy vung lên, mang theo uy lực kinh người. Người đang luyện chùy, tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu so với hắn, nhưng lại cao hơn nửa cái đầu. Mùa đông giá rét, đối phương khoác trên mình một chiếc áo bông dày, nhưng dù đứng từ xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh bùng nổ ẩn chứa bên dưới lớp áo ấy. Lê Uyên, Ngưu Quý giật mình, cả người run lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Sao có thể như vậy? Hắn ngơ ngác nhìn bóng người đang múa chùy, chỉ thấy từng đường chùy pháp dày đặc, kín không kẽ hở, giống như một tấm lưới sắt vững chắc. Toàn thân Ngưu Quý lạnh buốt, đập chùy tốt hơn hắn quá nhiều. Không, căn bản là không thể so sánh. Ngay cả tiền viện Đô Vân hay Lộ Trung cũng không thể nào đánh ra được chùy pháp có uy thế như vậy. Một thanh đại chùy bay vút ra ngoài, nện mạnh xuống nền tuyết trắng trước sân. Ngưu Quý hoảng hốt lảo đảo, rồi quay đầu chạy trối chết. Hô, trong nội viện, Lê Uyên điều hòa hơi thở, phun ra một ngụm khí đục, hơi nóng từ miệng hắn hòa vào làn sương tuyết trước mặt, tan biến vào hư không, thật thoải mái. Hắn thu thế, cảm nhận rõ ràng từng thớ gân cốt trong người đang căng lên, phát ra những tiếng lốp bốp như pháo nổ. Hắn nâng bàn tay lên, có thể thấy rõ da thịt nóng bừng, ửng lên sắc đỏ. Hắn đã đạt đến cảnh giới tinh thông. Kèn kẹt, Lê Uyên siết chặt bàn tay phải, nơi huyết khí đang sôi trào, cảm nhận rõ rệt từng luồng sức mạnh lan tràn khắp cơ thể. Bạch Viên Phi phong trì, từ nhập môn đến đại thành, thực chất chỉ là quá trình liên tục tiêu hao để bồi dưỡng huyết khí. Tuy phương pháp luyện tập đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng dòng huyết khí lưu chuyển khiến làn da trở nên dẻo dai, cơ bắp trở nên cứng cáp cong đầy. Chỉ cần hơi cúi người, hắn đã có thể bộc phát ra thứ lực lượng vượt xa trước kia. Ngay cả khi thu hồi huyết khí, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt của mình. Hơn 2 tháng qua, nhờ vào binh đạo đấu sát trì và bộ đấu pháp, hắn đã tiến bộ vượt bậc, cuối cùng hôm nay đã bước vào cảnh giới tinh thông. Theo như ghi chép trong võ học, đây chính là tiến độ tốt nhất mà một người có tư chất thượng đẳng có thể đạt được. Hơn nữa, nhờ có trưởng ngự luyện công trì, hắn không chỉ nắm bắt được đấu pháp giết chóc, mà còn lĩnh ngộ được biến hóa của đệ nhất lộ, đẩy lên tận 18 đường, tiến bộ vượt xa dự đoán. Lại tiếp tục dùng trưởng ngự luyện công trì, e rằng sẽ không thể giúp ta tiến bộ thêm về trì pháp, nhưng dường như có thể trồng lên. Nếu có thể trồng lên 2 tầng, vậy chẳng phải ta có thể trực tiếp đột phá lên tiểu thành. Gió tuyết lạnh thấu xương, nhưng trong lòng Lê Uyên lại vô cùng nóng bỏng. Cảm giác tiến bộ rõ ràng này là điều hắn chưa từng trải nghiệm ở kiếp trước, trực quan mãnh liệt khiến hắn đắm chìm trong đó. Ngươi còn thiếu ta 12 lượng bạc. Một câu nói bất ngờ vang lên, phá tan niềm vui trong lòng hắn. Ta thiếu 12 lượng. Sao ta nhớ chỉ có 7 lượng? Lê Uyên cười khổ quay đầu lại. Tôn Mập Mạp đang đứng tựa vào cửa, lạnh lùng liếc hắn một cái, hờ hững báo cho hắn biết số tiền mà hắn còn thiếu, cũng như số dược liệu mà hắn đã dùng suốt thời gian qua. Nhưng từ điều thuốc trên tay hắn đã tắt từ lâu, cùng với đám thịt mỡ trên mặt khẽ run rẩy, Lê Uyên có thể nhận ra rõ ràng, vị tôn trưởng trước này thực sự đã vô cùng chấn kinh. Thực tế, nếu không phải như vậy, hắn cũng không thể nào vay được bạc từ tay kẻ keo kiệt như lão Tôn Mập. Ít nhất, không thể từ 2 đồng bạc ban đầu, từng chút một, chồng chất đến tận 12 lượng, 9 thành 13, đó là giá chung của nghề này. Ngươi cứ thử hỏi khắp nơi xem, ta có tính thêm một phần nào không? Ổng công ngươi lúc trước còn nói sẽ trả ta gấp đôi. Tôn Mập Mạp hít hai hơi thuốc, nhưng phát hiện ra lửa đã tắt, bực bội lẩm bẩm vài câu, mặt đầy tiếc nuối. 2 tháng trước, khi Lê Uyên bộc lộ thiên phú kinh người về trí pháp và vay tiền từ hắn, lão Tôn đã từ chối thẳng thừng. Sau nhiều lần này nỉ, hắn mới miễn cưỡng cho vay 2 đồng bạc, nhưng rồi, từ 1 đồng, 2 đồng, chẳng biết thế nào lại lên đến tận 12 lượng. Tiền của ta, đây chính là hiệu ứng, đắm chìm chi phí, ban đầu chỉ là 1-2 đồng bạc, với Tôn Mập Mạp chẳng đáng là bao. Nhưng khi đã thấy Lê Uyên có thiên phú, lại thêm lời hứa trả gấp đôi làm mồi nhử, hắn mới đồng ý. Mà có lần thứ nhất thì tất nhiên có lần thứ hai. Cứ thế, 12 lượng bạc xa đi lúc nào không hay. Quan trọng nhất vẫn là tiến độ luyện trì pháp đáng kinh ngạc của Lê Uyên. Lê Uyên đổi chủ đề hỏi, đúng rồi, lão Tôn, mấy ngày nay trong thành có chuyện gì không? Nghe động tĩnh có vẻ lớn lắm. Trước thì còn hay xin nghỉ, giờ hơn 2 tháng không ra ngoài lần nào, thật là nhát như chuột. Tôn Mập Mạp hậm hực nhìn hắn. Loại hung nhân đó vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật, ai mà không sợ. Lê Uyên nhún vai, sau này không cần phải lo nữa. Tôn Mập Mạp bất đắc dĩ lắc đầu, đã quen với tính cách của hắn. Khuya hôm trước, đại trưởng quỹ mở tiệc chiêu đãi Vương Loạn, quán chủ của Ly Hợp Võ Quán. Đang lúc rượu tàn, có kẻ gây sự ngay trước cửa hàng của ta. Vương quán chủ suýt nữa bị giết, may mà đại trưởng quỹ ra tay kịp thời, bắt được tên hung nhân đó và giao cho quan phủ. Đại trưởng quỹ tự mình bắt hung nhân, Lê Uyên giữ người, trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Dù hắn đã có võ công thượng thừa, nhưng cũng chẳng muốn bị một tên sát nhân điên loạn chú ý đến. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra ngay trước cửa hàng rèn binh khí vẫn khiến hắn có chút lại sống lưng. Rõ ràng, kẻ đó chính là nhằm vào hắn. Cũng là đúng dịp, Tôn Mập Mạp cười gượng. Đại trưởng quỹ trước này ít khi ra ngoài, hôm đó lại quyết định mở tiệc chiêu đãi vương quán chủ. Nếu không có ông ta, vương quán chủ còn đỡ, nhưng các đệ tử của hắn thì... Hắn chập chập lắc đầu, tỏ vẻ tiếc hận. Hiểu rõ sự tình, Lê Uyên cuối cùng cũng an tâm. Nhưng rồi hắn nhanh chóng quay lại vấn đề chính. Lại phải làm phiền lão Tôn rồi. Hửm, Tôn Mập Mạp mặt tối sầm, không cho mượn. Nhị ca ta cho bạc vào tay ngài. Vậy nếu ta không mượn ngài thì biết mượn ai đây? Lê Uyên xoa xoa tay, trời lạnh đến mức tay hắn tê cóng. Ta nhổ vào, sắc mặt Tôn Mập Mạp càng đen hơn, phất tay áo bỏ đi. Lê Uyên tay lẹ mắt, chộp lấy tay áo hắn. Đệ tử cam đoan, một lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.